Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1195, ta không muốn giết người, ngươi không nên ép ta. Chết, một đường thanh âm vô cùng oán độc, đột nhiên tại vang lên sau lưng Lâm Hải, sau đó cuồng phong trong nháy mắt bao phủ cả không gian. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ khí thế sắc bén, đột nhiên rơi vào trên lưng chính mình. Giữa lúc nguy nan, Lâm Hải dùng hết khí lực toàn thân. Bỗng nhiên nghiêng người một cái, tránh thoát chỗ yếu hại, lại cảm thấy nơi bả vai đột nhiên đau xót, máu tươi phiêu tán. Đột nhiên quay đầu, đã thấy tay Bạch Sáng nắm một thanh lưỡi dao sắc bén toàn thân lóe ra hào quang màu tím, đang đâm thật sâu vào trong cơ thể mình, mang trên mặt vẻ ngoan lệ oán độc dữ tợn. Muốn chết, trong mắt Lâm Hải đột nhiên nở rộ hàn quang lạnh như băng, tức giận trùng thiên, bay lên một chân, hung hăng đá vào trên bụng Bạch Sáng. Ầm, một tiếng vang trầm. Thân thể Bạch Sáng trong nháy mắt đằng không mà lên, cùng lúc đó, chân khí dưới chân Lâm Hải rung động, nhảy vào giữa không trung theo sát mà tới, không chờ Bạch Sáng rơi xuống đất liền bắt lấy cổ chân gã, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất mà quật xuống. Ầm, thân thể Bạch Sáng, bị Lâm Hải hung hăng quẳng xuống đất, nhất thời miệng mũi phun máu, còn chưa chờ gã mở miệng, Lâm Hải trực tiếp bóp lấy cổ Bạch Sáng, cánh tay giương lên, đem gã giơ lên cao cao, dừng tay cho ta. Đổng tướng quân của Thiết Giáp quân, nhất thời hét lớn một tiếng, bang một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí ngút trời. Sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng, ánh mắt âm hàn, đối với tiếng hò hét của đổng tướng quân liền ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Sáng đang treo giữa không trung, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh. Sắc mặt Bạch Sáng tái xanh, trong mắt sợ hãi không thôi, toàn thân run lẩy bẩy, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Tiếc rằng cổ bị Lâm Hải nắm chắc, căn bản một cái chữ cũng nói không nên lời. Lâm Hải đưa tay trái ra, nắm chặt trường kiếm vẫn cắm vào bả vai của chính mình, còn đang rung nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem kiếm rút ra, ném xuống đất, len keng. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy, lại như là trọng chú ý, nện ở trong lòng tất cả mọi người. Bạch Sáng lúc này, chỉ sợ muốn hỏng việc, người vây quanh, nhất thời tất cả đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Sát khí nồng như thực chất trên thân Lâm Hải lúc này, đã không che giấu chút nào mà bốc lên tràn ngập trên không trung. Một kiếm này của Bạch Sáng, đã triệt để kích giận hắn. Ta đã bỏ qua cho ngươi, ngươi lại ở phía sau đánh lén, muốn giết chết ta. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Sáng, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, phía dưới ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn giấu đi phẫn nộ cực lớn cùng nồng đậm sát cơ. Cổ họng Bạch Sáng nhẹ vang lên một trận, bắp thịt trên mặt run rẩy, muốn nói chuyện. Lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ còn lại có ý sợ hãi thâm nhập cốt tủy ở trong mắt này. Ha ha, Lâm Hải đột nhiên phát ra một tiếng cười khổ tự giễu, xem ra, Ngọc cô nương nói đúng, ta quả nhiên vẫn là không hiểu được giang hồ hiểm ác a. Nói xong, Lâm Hải sắc mặt, càng thêm phát ra băng lãnh. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ một sự kiện, thù oán đã kết, cho dù hôm nay ta buông tha ngươi, ngươi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chính là giống như vừa rồi, tìm kiếm hết thảy thời cơ. Làm cho ta đi vào chỗ chết, đáng tiếc a, đạo lý dễ hiểu như thế, ta lại kém chút mất đi tính mạng, mới có thể minh bạch, Lâm Hải phảng phất như đang nói một mình, đứng ở bên trong này mà nói, nhưng nghe được vào trong tai Bạch Sáng, lại làm cho trong lòng gã dâng lên vô cùng hàn ý, một cổ dự cảm cực kỳ bất thường, để toàn thân gã run lẩy bẩy. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Hải, như dao, rơi ở trên người gã, ta vốn không muốn giết ngươi, làm sao ngươi lại muốn giết ta, đã như vậy. Cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, hết thảy, đều là ngươi do gieo gió gặt bão, giết Bạch công tử, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Đổng tướng quân thấy Lâm Hải lần này thật động sát cơ, trong lòng nhất thời rung lên, vội vã gầm lớn. Hừ, Lâm Hải cũng không nhìn gã cái nào, hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng dùng lực, đột nhiên bẻ gãy cổ Bạch Sáng. Ầm, tiện tay vung lên, thi thể Bạch Sáng, bị ném qua đường cái, hai mắt trừng tròn xoe, đến chết cũng không thể tin được. Lâm Hải vậy mà thật giết gã, tê, người vây quanh, không ai không hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Hải vậy mà thật đem Bạch Sáng giết chết. Muốn chết, mí mắt đổng tướng quân cuồng loạn một trận, trong cơn giận dữ, kiếm trong tay hiện lên một đạo hàn quang, đâm phá hư không, liền đến phía sau Lâm Hải. Đôi mày Lâm Hải đột nhiên dựng thẳng lên, một kiếm này của đổng tướng quân, vậy mà hàm ẩn hàn khí khắc nghiệt, ẩn ẩn có thanh âm ác quỷ kêu khóc. Còn chưa cận thân, liền để huyết dịch của Lâm Hải quay cuồng một hồi, bắt đầu trở nên lưu động không thuận. Mau, Không kịp quay đầu, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đường băng tường cao đến mấy trượng, thân thể đồng thời nhảy lên, thẳng đến phía trước mà nhảy ra. Ầm, trong nháy mắt băng tường tiếp xúc với trường kiếm, liền xuất hiện đạo đạo vết cắt, ầm vang nổ tung, thế tới của trường kiếm không giảm, giống như quỷ mị, theo sát phía sau Lâm Hải, truy tung mà tới. Lâm Hải âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra cái động tướng quân này, vậy mà mạnh đến như thế. Băng tường mà chính mình trước đó ngưng tụ ra kia, thế nhưng là vận dụng 300 năm đạo hạnh, thế mà không chịu nổi một kích. Hơn nữa đáng sợ hơn là, phía trên thanh trường kiếm kia, ẩn ẩn có khí tức để tim Lâm Hải đập nhanh. Lâm Hải không dám khinh thường, cảm thấy khí mang âm u sắc bén ở sau lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, đột nhiên nghiêng người một cái, đao trong tay từ đuôi đến đầu, chém thẳng một cái. Phá! Ông! Đao mang màu lam, trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, giống như đánh qua một đường chớp nhoáng, cùng trường kiếm truy đến, đụng vào nhau, keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, bén nhọn chói tai, trên trường kiếm tuôn ra vô số khói đen, thiên địa một mảnh gào khóc thảm thiết, lại có vô số hồn phách xuất hiện, lao thẳng tới Lâm Hải. Ác quỷ, Lâm Hải đột nhiên giật mình, trái tim đột nhiên cuồng loạn lên, cái âm u chi khí đáng sợ kia, vậy mà để hắn cảm giác được. Sinh mệnh tự hồ đang xói mòn, trách không được có loại cảm giác tim đập nhanh, cái trường kiếm này quả nhiên không phải là phàm vật. Mắt thấy vô số hồn phách, dương nanh múa vuốt đánh tới, khóe miệng Lâm Hải lại là nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Quỷ vật này đối phó với người khác, có lẽ sẽ hữu hiệu, nhưng ở trước mặt mình, không khác gì thiêu thân lao vào lửa. Ngẩng đầu, nhìn sắc mặt hung ác của ác quỷ, Lâm Hải đột nhiên mở miệng, khẽ nhả ra mấy chữ, biến địa kinh lôi. Ông! Trong nháy mắt, xung quanh thân thể Lâm Hải, đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi trì, thiểm điện nổ đùng, hồ quang điện nhảy vọt, đem vô số ác quỷ dốc sức lao tới, nhốt vào trong đó, ngao. Nhất thời, tiếng gào thét hoảng sợ vang vọng cả vùng không gian, nhóm ác quỷ bị điện giật cuốn quanh, thân thể hư vô ngừng lại tại nguyên chỗ mà run rẩy một trận, thân ảnh trong nháy mắt trở nên ảm đạm, toàn bộ đều chết di cho ta. Lâm Hải quát lạnh một tiếng, bầu trời đột nhiên lôi điện đang xen. Một đường tiếp lấy một đường sấm chớp, lăng không rơi xuống. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, mỗi một tiếng lôi vang lên, đều nắm chắc ác quỷ sẽ bị đánh hôi phi yên diệt, nhóm ác quỷ toàn thân run rẩy kịch liệt, lại bị biến địa kinh lôi làm cho tê liệt, muốn chạy trốn đều không thể đào thoát, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đáng giận. Đổng tướng quân thấy thế, nhất thời vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà tu hành công pháp hệ lôi cực kỳ hiếm thấy, phải biết. Công pháp hệ lôi chuyên khắc quỷ quái, ác quỷ tuy hung tàn, nhưng gặp được lôi thuật thì cơ hồ không hề có lực đánh trả, trong thanh trường kiếm pháp bảo này của chính mình, nhiều năm thu thập ác quỷ, một hồi như thế vậy mà bị Lâm Hải tiêu diệt hơn phân nửa, để trong lòng của gã một trận thịt đau đến không được. Trở về, tay Đổng tướng quân kết kiếm quyết, vội vã đem trường kiếm thu hồi, đồng thời đưa tay phát ra một đường cương phong, đem đao mang đã nỏ mạnh hết đà đánh tan, vô cùng đau lòng hướng phía trường kiếm nhìn lại. Hỗn đảng. Cái này vừa nhìn xuống, Đổng tướng quân tức đến kém chút thổ huyết, chỉ thấy trường kiếm ảm đạm vô quang, phía dưới cảm ứng, ác quỷ bên trong, cũng chỉ còn lại có chưa tới một phần mười, còn lại tất cả đều chết bởi phía dưới lôi điện. Hừ. Cánh tay Lâm Hải hạ xuống, xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, ánh mắt lạnh xuống hướng phía Đổng tướng quân trông lại, lặp lại lần nữa, ta không muốn giết người, ngươi không nên ép ta. Mẹ nó. Mặt mũi Đổng tướng quân tràn đầy vẻ giận dữ, quát mắng một tiếng, đột nhiên vung trường kiếm lên. Vây lại cho ta, vừa mới nói xong, một đội thiết giáp quân kia nhất thời phân tán ra, đem Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch vây vào giữa, phong kín toàn bộ đường lui, trường mâu hạ xuống, sát khí vô hình, trong nháy mắt đem hai người Lâm Hải khóa chặt. Chương 1196, Thiết Giáp Quân. Lâm Hải đột nhiên giật mình, tam tim lưỡng nhận đao quét ngang trước ngực. Đem Ngọc Thiên Trạch bảo hộ tại sau lưng, đôi mày hơi nhăn lại tới. Thật mạnh, một đội thiết giáp quân này, tuy tu vi tất cả đều tại Kim Đan Trung Kỳ cùng Kim Đan Sơ Kỳ, một cái đi ra cũng không có cái uy hiếp gì, nhưng là giờ phút này hướng chỗ này vừa đứng, lại giống như một cái chỉnh thể, vậy mà để Lâm Hải cảm thấy cảm giác áp bách thật sâu. Cùng đám người ô hợp dưới tay mình kia, hoàn toàn là hai khái niệm a. Lâm Hải thầm than một tiếng, chân khí trong cơ thể không ngừng phục ra hút vào. Không dám chủ quan chút nào, tùy thời chuẩn bị nghênh đón công kích của thiết giáp quân. Giết, đột nhiên, Đổng tướng quân gầm thét một tiếng, Thiết giáp quân nghe được hiệu lệnh, trường mâu trong tay, đồng loạt hướng phía Lâm Hải đâm tới, nhịp đều, như cùng một người, lại mang theo khí thế túc sát người dày đặc, để nội tâm người ta cảm thấy rung động thật sâu. Thiết giáp quân động thủ, người trẻ tuổi kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người vây xem, nhao nhao thầm than, Nguyên Anh trở xuống, không ai có thể bảo toàn tánh mạng tại phía dưới hợp kích của thiết giáp quân, cho dù là cao thủ kim đan hậu kỳ nắm giữ đạo hạnh, cũng không được. Ông! Không khí xung quanh Lâm Hải, đột nhiên run run một hồi, sau đó huyết tinh chi khí băng lãnh trong nháy mắt đã tràn ngập, Lâm Hải lại có loại cảm giác hãm sâu xa trường, đối mặt với thiên quân vạn mã, khí thế trong nháy mắt liền trì trệ. Không tốt! Trong lòng Lâm Hải nhất thời giật mình, nghĩ không ra một đám quân sĩ thiết giáp không tính là cường đại, đồng thời xuất thủ vậy mà lại có uy lực như thế, bên trên khí thế càng là ẩn ẩn đem chính mình áp chế, trong lúc vô hình tiêu hao đấu chí của chính mình. Biến địa kinh lôi, Lâm Hải không dám khinh thường, lần nữa thi triển biến địa kinh lôi, lôi trì tốc biến, hồ quang điện nhảy lên, thân thể của bọn thiết giáp quân này trong nháy mắt rung lên, công kích rõ ràng trì trệ. Lâm Hải mượn thời cơ này, thân thể xoay quanh mà lên, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay quét ngang theo hình xoắn ốc, tia sáng chói mắt chiếu rọi giữa trời, thẳng hướng lấy bốn phương tám hướng mà bắn ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh âm bén nhọn chói tai liên tiếp vang lên. Thiết giáp quân vừa đem trạng thái tê liệt giải trừ, trường mâu trong tay trong nháy mắt đã bị khuấy động mà lên, dưới chân liền lùi mấy bước, hợp kích đối với Lâm Hải không công mà lui. Chết, thân thể Lâm Hải vừa mới rơi xuống, chợt nghe đỉnh đầu có một tiếng hét lớn, giống như tiếng sấm nổ vang, sau đó quang mang màu đen, trực kích đỉnh đầu, không gian rung rẩy, cương phong gào thét, uy thế không thể ngăn cản. Đồng tử Lâm Hải co lại nhanh chóng, tam tiêm lưỡng nhận đao thuận thế chém thẳng. Hướng phía đỉnh đầu mà đi. Keng. Một đường âm thanh bén nhọn vang lên, Lâm Hải chỉ cảm thấy lực lượng cực lớn từ chui đao truyền đến, dưới chân mất thăng bằng, liền lùi mấy bước, khí huyết quay cuồng một hồi. Đổng tướng quân nhân cơ hội bay ra khỏi vòng vây của thiết giáp quân, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng quát lạnh. Giết, trường mâu trong tay thiết giáp quân, lại một lần đồng thời giơ lên, hướng phía Lâm Hải đâm tới, đồng thời, trường kiếm của đổng tướng quân treo cách đỉnh đầu. Uy thế sắc bén như ẩn như hiện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tùy thời chuẩn bị cho Lâm Hải một kích trí mệnh. Phá, Lâm Hải hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao lần nữa quét ngang một cái, cùng trường mâu của thiết giáp quân đánh giáp lá cà, nhất thời một cổ lực đạo cực lớn truyền đến, áp bách đến ngực Lâm Hải khó chịu một cái, cơ hồ thổ huyết. Cút. Trong cơn giận dữ, khí thế trên thân Lâm Hải nở rộ, tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt đem trường mâu của thiết giáp quân đẩy lui. Ngay tại lúc này, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên lại co rụt lại, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên hiện ra tại sau lưng, để lông tơ Lâm Hải cũng nổ đứng lên. Lâm Hải, cẩn thận! Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo khí mang. Phốc! Trường kiếm của đổng tướng quân, trực tiếp đem công kích của Ngọc Thiên Trạch đánh trúng vỡ nát, tiếp tục hướng phía Lâm Hải sau lưng bay tới. Lâm Hải phát ra một tiếng bạo hống, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tầng băng tường thật dày, đem trường kiếm chặn lại. Oanh, liền một hơi công phu cũng đều không có, băng tường trong nháy mắt đã vỡ nát, nhưng cũng tranh thủ thời gian cho Lâm Hải, cũng không quay đầu lại, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên hướng phía sau lưng đâm ra. Keng. Tiếng kim loại va chạm lần nữa vang lên, trường kiếm bị đẩy lùi trở về, nhưng Lâm Hải cũng bị cổ đại lực này. Chấn động đến lão đảo hướng về phía trước, sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhưng mà, trường mâu của thiết giáp quân, lại một lần nữa giơ lên. Thật muốn, đại khai sát giới sao, trong mắt Lâm Hải lóe lên một chút ánh sáng, hợp kích chi thuật của bọn thiết giáp quân này xác thực cường hãn, nếu như không đem bọn họ đánh giết, hôm nay sợ rằng thật đúng là đi không được. Dừng tay, ngay tại thời điểm Lâm Hải động sát cơ, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngăn lại trước mặt Lâm Hải. Trường mâu của thiết giáp quân, cách địa phương của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch không đến một mét thì dừng lại, lãnh huyết ngay ngắn nghiêm nghị, tại phía trên mũi thương băng lãnh không ngừng phục ra hút vào, tùy thời có thể phát ra một kích trí mệnh. Hừ, làm sao, hiện tại biết rõ sợ, đổng tướng quân huyền kiếm trên đỉnh đầu, trong mắt lóe lãnh mang, cười lạnh nói, sợ. Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch nhìn về phía đổng tướng quân, khinh thường cười lạnh một tiếng, đều nói thiết giáp quân chấp pháp như sắt. Không làm việc thiên tư tình, hôm nay gặp mặt, lại đã lưu lạc thành chó săn của người khác, thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Ừm, sắc mặt Đổng tướng quân nhất thời biến đổi, hai mắt nhíu lại, ánh mắt băng lãnh như đao nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta giết ngươi. Mà Ngọc Thiên Trạch không sợ chút nào, vẻ khinh thường trên sắc mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, tiếp tục nói, ta có nói sai sao, thời điểm Bạch Sáng Vu hãm Lâm Hải trộm cắp, thiết giáp quân các ngươi là làm thế nào? Không phân tốt xấu, mặc cho lời nói của một bên Bạch Sáng, liền muốn đem Lâm Hải bắt lại, Lâm Hải không chịu nhục nổi, cùng Bạch Sáng ra tay đánh nhau, thiết giáp quân các ngươi lại là làm thế nào? Là rực rỡ phất cờ hò reo, mở miệng uy hiếp Lâm Hải, Bạch Sáng bị bắt, nói ra chân tướng Vu hãm Lâm Hải, thiết giáp quân các ngươi lại là làm thế nào, chẳng những không đem gã bắt, cho Lâm Hải công đạo, ngược lại trơ mắt nhìn Bạch Sáng đánh lén Lâm Hải, khiến Lâm Hải suýt nữa mất mạng. Bây giờ Lâm Hải trong cơn giận dữ, đem Bạch Sáng đánh giết, quả thật Bạch Sáng gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi lại đứng ra chấp pháp, thật là khiến người ta buồn cười, lời nói của Ngọc Thiên Trạch tuy không nhiều, nhưng lại để da mặt của Đổng tướng quân nóng lên một trận, không thể không thừa nhận, mỗi một câu cũng hỏi đến gã không chuyện có thể nói. Bớt nói nhảm, phía dưới buồn bực xấu hổ thành giận dữ, sắc mặt Đổng tướng quân đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Thiết giáp quân chấp pháp như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, người này ở trước mặt mọi người giết chết công tử Bạch Sáng của nhà họ Bạch, mặc kệ là nguyên nhân nào, thiết giáp quân ta đều phải bắt được, đây là chức trách của thiết giáp quân. Ha ha, lời nói của Đổng tướng quân, để Lâm Hải đột nhiên phát ra một trận cười lạnh, ánh mắt băng hàn hướng phía gã nhìn lại. Tốt một cái chức trách, vị tướng quân này, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám thành thật trả lời hay không? Đổng tướng quân sững sờ, nhìn nụ cười tà tà nơi khóe miệng của Lâm Hải kia, đột nhiên có chút chột dạ, hừ, bản tướng quân hành sự quang minh lỗi lạc, có gì không dám trả lời. Này tốt! Lâm Hải gật gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Sự tình hôm nay, nếu như là Bạch Sáng đem người giết chết, người có dám bắt người hay không? Ta, Đổng tướng quân há há miệng, hơi chút do dự, Lâm Hải liền cười rộ lên. Ta đã biết rõ đáp án. Thiết giáp quân, chấp pháp như sắt. Lâm Hải cười nhẹ lắc đầu, đơn thuần đánh rắm. Lớn mật. Ngươi vậy mà vũ nhục thiết giáp quân ta, Đổng tướng quân nhất thời đại nộ, thủ trưởng đột nhiên vung lên, giết bọn họ cho ta. Thanh âm rơi xuống, thiết giáp quân cùng kêu lên một tiếng quát chấn thiên động địa, trường mâu trong tay, thẳng hướng phía Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch đâm xuống. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, sát cơ băng lãnh trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Một đạo hỏa miêu kịch liệt nhảy lên tại trong mắt. Dừng tay cho ta, đúng lúc này, một thanh âm quát chói tai đột nhiên vang lên. Chương 1197, Lâm Hải, đây là ca ca ta. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ nghe một trận tiếng bước chân ồn ào vang lên, lại là một đội thiết giáp quân vũ trang đầy đủ, trong nháy mắt đã vây quanh bốn phía, sau đó một cái tướng quân trung niên sắc mặt uy nghiêm, uy phong lẫm liệt đi tới, Đổng tướng quân khoát tay chặn lại. Khiến cho thiết giáp quân dưới tay đình chỉ công kích, sau đó hai mắt nhíu lại, nhìn hướng người tới. Ngọc tướng quân, người được xưng là Ngọc tướng quân, mặt không biểu tình gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Đổng tướng quân, thời gian thay ca đã đến, sự tình bên trong này giao cho ta, người có thể đi. Đổng tướng quân nghe được sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười miệt thị, lắc đầu. Ngọc tướng quân, lời nói cũng không phải nói như thế, hai tên tặc tử này. Là dám ở trước mặt mọi người hành hung đánh giết công tử Bạch Sáng của nhà họ Bạch, Đổng mổ đang chuẩn bị đem bọn họ ra công lý, lúc này nào có lý lẽ rời đi, chẳng lẽ, Ngọc tướng quân muốn cùng Đổng mổ, tranh đoạt phần công lao này sao? Ngọc tướng quân nghe được, đột nhiên trừng mắt, sắc mặt lạnh xuống tới. Ta nói, để ngươi dẫn người đi, làm sao, ngươi dám chống lại mệnh lệnh sao? Ngươi! Ngữ khí của Đổng tướng quân nhất thời trì trệ. Trên mặt hiện lên một chút giận dữ, cái Ngọc tướng quân này tuy giống như gã, phụ trách công tác tuần tra phòng bị của thành trì, nhưng phẩm giai lại cao hơn gã một cấp, nghĩ không ra giờ phút này vậy mà cầm quan giai tới dọa gã. Ngọc tướng quân, không phải Đổng mổ không muốn rời đi, công tử Bạch Sáng của nhà họ Bạch, bị giết tại dưới mí mắt của Đổng mổ, nếu Đổng mổ không đem hai người này truy nã, đối với Bạch gia cũng vô pháp giao phó a, mong Ngọc tướng quân, thông cảm cho chỗ khó xử của ta, quan hơn một cấp đè chết người. Đổng tướng quân hít sâu một hơi, ấn lửa giận ở trong lòng xuống, hướng Ngọc tướng quân nói, ngươi cho rằng, đem hai người kia cầm xuống, Bạch gia liền sẽ tha thứ cho ngươi sao? Khóe miệng Ngọc tướng quân nhếch lên, khinh thường cười lạnh, Đổng tướng quân nghe được, nhất thời biến sắc, ánh mắt lấp lóe không yên, toát ra một tia thần sắc hoảng hốt. Ta sẽ đích thân đem hai người này, đưa lên Bạch phủ, lại ngay mặt hướng Bạch gia xin lỗi, lại nói thế nào, Đổng mổ thân là thống lĩnh của thiết giáp quân, Bạch gia cũng sẽ không buông tha đi. Ha ha, Ngọc tướng quân xem thường lắc đầu, vậy chỉ có thể nói, ngươi quá không hiểu rõ Bạch gia. Ngọc tướng quân, lời này là có ý gì? Trong lòng Đổng tướng quân tâm lý, lập bộp một tiếng, gã chính là thống lĩnh thiết giáp quân, Bạch gia coi như cường thế đến đâu, chẳng lẽ còn có thể giết gã sao? Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi minh bạch, Bạch gia coi như giết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không? Ngọc tướng quân nhìn chằm chằm vào Đổng tướng quân, nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi. Đồng tử của Đổng tướng quân bỗng nhiên co rụt lại, một cổ hoảng sợ cực độ xông lên đầu. Gã xuất thân bình dân, dựa vào chiến công một đường đi đến vị trí thống lĩnh thiết giáp quân, không có bất kỳ cái hậu trường gì có thể dựa vào, thân phân địa vị căn bản là không có cách đánh đồng cùng loại quái vật khổng lồ như Bạch gia này. Nếu như Bạch gia thật bởi vì dời nộ mà giết gã, chỉ sợ tối đa cũng là bị đảo chủ răng dạy vài câu, sẽ không còn có hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là, ta còn có đường khác có thể đi sao? Đổng tướng quân cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy buồn bã, tuy thống lĩnh thiết giáp quân mặt ngoài phong quan vô hạn, nhưng gã biết rõ, tại bên trong mắt những đại gia tộc kia, vẫn hèn mọn như là con kiến hôi. Đồng bào một trận, đừng nói ta không giúp ngươi. Ngọc tướng quân nhìn Đổng tướng quân, nhàn nhạt mở miệng, mang theo người của ngươi, hiện tại liền rời đi, việc này ta tiếp nhận, nếu Bạch gia muốn truy cứu, tự có Ngọc gia ta ra mặt ứng đối. Đổng tướng quân nghe xong, đôi mày nhất thời vẫy một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ngọc tướng quân, chuyện này là thật. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, Ngọc tướng quân nói xong, cái cằm hơi khẽ nâng lên, không nhìn Đổng tướng quân. Đổng tướng quân sững sờ tại bên trong này. Trong mắt lóe lên vẻ dãy dụa, sau cùng hung ác quyết tâm cắn răng một cái. Xin nhờ Ngọc tướng quân, sau việc này, Đổng mổ chắc chắn đến nhà bái tạ. Nói xong, Đổng tướng quân liền hướng phía Ngọc tướng quân ông quyền, không người thi lễ, sau đó hướng phía người mà mang đến vung tay lên. Chúng ta đi, thiết giáp quân vây quanh Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, nhất thời vừa thu trường mâu lại, đi theo sau lưng Đổng tướng quân rời đi. Hồ Lâm Hải hít sâu một hơi, dùng lực nắm chắc tam tiêm lưỡng nhận đao bên trong tay. Đi một nhóm thiết giáp quân, lại thay đổi một nhóm, cuối cùng vẫn muốn chiến a. Đem hai người bọn họ, bắt lại cho ta. Lúc này, Ngọc tướng quân đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhóm thiết giáp quân nhất thời liền vây quanh. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, chân khí không ngừng phục ra hút vào, liền muốn động thủ. Lâm Hải, không nên phản kháng. Đột nhiên, Ngọc Thiên Trạch ở tại sau lưng, nhỏ giọng nói từng, Lâm Hải sững sờ, tuy không hiểu Ngọc Thiên Trạch là có ý gì. Nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Ngọc Thiên Trạch, trong nháy mắt đã bị trường mâu của thiết giáp quân chĩa vào chỗ yếu hại. Mang về, Ngọc tướng quân vung tay lên. Đi. Thiết giáp quân quát lạnh một tiếng, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, bị áp giải rời đi. Một mực đến doanh trại quân đội của thiết giáp quân, Ngọc tướng quân phất tay để thiết giáp quân tán đi, đột nhiên quay người, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch bị che lấp diện mạo, run rẩy đôi môi, kích động mở miệng. Tiểu muội, là ngươi sao? Ca, Ngọc Thiên Trạch trong nháy mắt lộ ra diện mạo như trước, một đầu nhào vào trong ngực Ngọc tướng quân, nước mắt như là trân châu lăn xuống, khóc không thành tiếng. Ha ha, thật là ngươi a, tiểu muội. Ngọc tướng quân cao hứng cười lớn một tiếng, trong mắt lại đồng dạng che kín nước mắt, vui đến phát khóc. Không khóc, không khóc, xa cách lâu ngày lại trùng phùng, hẳn là cao hứng mới đúng. Ngọc tướng quân vịn bả vai Ngọc Thiên Trạch. Trong mắt tràn ngập yêu thương. Vị này là, Ngọc tướng quân lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lâm Hải, mang theo một tia ánh mắt quái dị. Ngọc Thiên Trạch nhất thời đọc hiểu hàm nghĩa trong mắt Ngọc tướng quân, trên gương mặt không khỏi hiện lên một chút ngượng ngùng. Bằng hữu của ta, Lâm Hải. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch lại đem Ngọc tướng quân kéo đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải, đây là ca ca ta, Ngọc Thiên Thành, từ nhỏ thương yêu ta nhất. Ngươi tốt, hạnh ngộ. Lâm Hải hiền lành cười một tiếng, hướng phía Ngọc Thiên Thành lễ phép gật đầu. Ngọc Thiên Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu, thẳng đến lúc đem Lâm Hải nhìn đều có chút run rẩy, mới nặng nề gật gật đầu. Lâm Hải. Tiểu hỏa tử rất không tệ, ngươi bây giờ là tu vi gì, ngươi là nhân sĩ ở nơi nào, trong nhà còn có người nào, đều là làm cái gì? Ách, Lâm Hải bị Ngọc Thiên Thành hỏi, nhất thời đen mặt lại, cái này mẹ nó là tra hộ khẩu đâu, ca, ngươi làm gì a? Mặt mũi Ngọc Thiên Trạch nhất thời tràn đầy đỏ bừng, giận dữ bắt lấy cánh tay Ngọc Thiên Thành lắc một hồi, nàng nghe xong liền biết rõ, ca ca của mình đã đem Lâm Hải coi thành em rể mà khảo sát. Tuy Ngọc Thiên Trạch 100 lần nguyện ý, nhưng khi ngay mặt hỏi Lâm Hải người ta như vậy, vẫn là để nàng xấu hổ đến dậm chân. Kim Đan Trung Kỳ, đến từ Phàm Gian Giới, trong nhà có phụ mẫu cùng muội muội, cũng là phàm nhân, theo lễ phép, Lâm Hải vẫn là trả lời câu hỏi của Ngọc Thiên Thành. Kim Đan Trung Kỳ, Phàm Gian Giới, thân nhân cũng là phàm nhân. Ngọc Thiên Thành nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, nhưng trong lòng hiện lên chấn kinh thật sâu. Này Bạch Sáng Bạch Gia, chính là cao thủ Kim Đan Hậu Kỳ, thân thể có đạo hạnh, gã, là người giết. Không sai. Lâm Hải gật gật đầu, Bạch Sáng là ta giết, tê, Ngọc Thiên Thành hít sâu một hơi, trên mặt càng phát ra cảm thấy thật không thể tin. Ngươi một cái Kim Đan Trung Kỳ, vậy mà sát thân có đạo hạnh như Kim Đan Hậu Kỳ, Ngọc Thiên Thành tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được. Chuyện này phát sinh ở trước mặt mọi người, há có thể là giả, Lâm Hải cười khổ một trận, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, chẳng lẽ mình còn có thể nói dối sao? Ngọc Thiên Trạch ở một bên, sắc mặt đột nhiên hiện lên vẻ lo lắng, ca, Lâm Hải giết Bạch Sáng, chỉ sợ sẽ có phiền phức đi. Hừ. Ngọc Thiên Thành nghe được hừ lạnh một tiếng, giết liền giết, thì phải làm thế nào đây? Nếu Bạch Gia muốn truy cứu, ta sẽ vì các ngươi đảm đương, thế nhưng là Ngọc Thiên Trạch muốn nói lại thôi, lại bị Ngọc Thiên Thành trực tiếp cắt ngang. Tiểu muội, việc này ngươi đừng quản, ngươi đi lần này đã trên 100 năm, phụ thân thế nhưng là mỗi ngày cũng nhắc tới ngươi a, hiện tại ngươi đã trở về, mau theo ta về nhà, gặp phụ thân đi. Phụ thân, nghe được xưng hô này, thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch nhất thời rung lên. Chương 1198, ta muốn gặp phụ thân. Sắc mặt Ngọc Thiên Trạch tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng tựa hồ nhẫn nhịn lấy thống khổ cực lớn. Qua hồi lâu, Ngọc Thiên Trạch mới chậm rãi lắc đầu. Không, tiểu muội, ngươi còn đang trách phụ thân sao? Ngọc Thiên Thành có chút thương tâm, hỏi, ta cùng Lâm Hải, có việc gấp muốn làm xong việc sẽ lập tức rời đi. Bên Bạch Gia này, liền xin nhờ ca, chính ngươi bảo trọng. Chúng ta đi. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên kéo tay Lâm Hải, đi ra ngoài. Tiểu muội, Ngọc Thiên Thành hò hét một tiếng, ngươi thật không muốn thấy phụ thân một lần sao? Cước bộ của Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa cất bước đi ra ngoài. Phụ thân đã là một phế nhân, sợ không còn sống lâu trên đời nữa. Ngươi nói cái gì? Đầu Ngọc Thiên Trạch ông một tiếng, đột nhiên quay người, hoảng sợ nhìn Ngọc Thiên Thành. Phụ thân người, thời gian đã không còn nhiều. Thần sắc Ngọc Thiên Thành ảm đạm, bi thương nói, cái này sao có thể? Ngọc Thiên Trạch nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, vọt tới trước mặt Ngọc Thiên Thành. Ca, phụ thân bị làm sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Thiên Thành cười khổ một tiếng, thở dài một hơi não nề, tiểu muội, lúc trước ngươi giác tỉnh Thiên Phú Trận Pháp, chấn kinh thần Long Đảo, bị tam công tử của đảo chủ nhìn trúng, muốn quan hệ thông gia cùng Ngọc gia ta, nhà họ Ngọc ta từ trên xuống dưới một mảnh hoan hỷ, duy chỉ có ngươi lại không thích cuộc hôn nhân này, từ chối thẳng thắn, bởi vì chuyện này, ngươi khiến trưởng bối trong gia tộc nổi trận lôi đình, phụ thân phía dưới giận dữ, đưa ngươi giam lại, thay ngươi đáp ứng cửa hôn sự này, thế là ngươi liền đối với phụ thân ghi hận trong lòng, hừ, tam công tử của nhà đảo chủ kia, nhân phẩm ti tiện, ác dấu loan lỗ. Phụ thân vậy mà đem ta hứa cho cái kiểu cặn bã này, ta há có thể không hận. Ngọc Thiên Trạch nhớ tới chuyện ngày đó, vẫn tức giận không thôi. Vì trèo quyền phú quý, vậy mà hy sinh hạnh phúc của nữ nhi chính mình, ông ta, không xứng làm một cái phụ thân. Ai, Ngọc Thiên Thành than nhẹ một tiếng, tiểu muội, ngươi hiểu lầm phụ thân. Hiểu lầm. Ngọc Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên thương tâm thật sâu, phụ thân là vì muốn tốt cho ngươi. Ông ấy chỉ là muốn vì ngươi tìm một cái bạn lữ có thể dựa vào cả đời, phóng mắt khắp cả hòn đảo nhỏ, công tử nhà đảo chủ thân phận tôn quý, là thí sinh thích hợp lớn nhất, ha ha. Ngọc Thiên Trạch một tiếng cười nhạo, cặn bã như thế, lại là thí sinh thích hợp lớn nhất trong mắt của ông ta. Đây chính là cái gọi là tốt với ta sao? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Phụ thân vì chuyện của gia tộc, bôn ba lâu dài bên ngoài, căn bản không biết phẩm hạnh của tam công tử đảo chủ, Ngọc Thiên Trạch nghe được. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu liếc nhìn Ngọc Thiên Thành một chút, tựa hồ có chút thất thần. Thì tính sao? Rất nhanh, thần sắc của Ngọc Thiên Trạch lại khôi phục bình thường, nếu không phải ta tìm được thời cơ đào tẩu, chỉ sợ đã ủy thân cho tên rác rưởi kia. Lấy thực lực lúc đó cảo ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được đề phòng xâm nghiêm của Ngọc gia sao? Trong mắt Ngọc Thiên Thành đột nhiên lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch nghiêm túc hỏi. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặt mũi Ngọc Thiên Thành tràn đầy cười khổ, sắc mặt hiện lên một chút ảm đạm. Ngọc Thiên Trạch giật mình một lát, đột nhiên đầu ông một tiếng, trở nên kích động. Ca, ngươi là nói, Ngọc Thiên Trạch vốn là cực kỳ thông minh, hồi tưởng tình hình lúc ấy, nhất thời cảm giác được không đúng. Tại một ngày trước khi ngươi đào tẩu, phụ thân cuối cùng đã từ các loại đường tắt, thăm dò được cách làm người của Tam Công Tử đảo chủ. Sau khi biết rõ, phụ thân đối với quyết định của mình sợ không thôi, một mặt ảo não tìm đến trưởng bối trong gia tộc, mãnh liệt yêu cầu gia tộc hủy bỏ đoạn hôn nhân này, lại gặp được phản đối mãnh liệt của các trưởng bối. Phụ thân cùng trưởng bối trong gia tộc ẩm ỉ một trận, lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, suốt cả đêm đó, ta cũng hầu ở bên người phụ thân, nhìn mặt mũi ông tràn đầy hối hận ảo não, lập tức già cả đi rất nhiều. Ban đêm ngày thứ hai, phòng ngự trong gia tộc, đột nhiên xuất hiện rất nhiều sơ hở cấp thấp, ngươi liền thừa dịp bóng đêm tối tăm, đào tẩu. Mà tộc Thúc Ngọc Khôn cùng phụ thân tốt nhất, cũng trong đêm này chủ động cùng người khác trao đổi nhiệm vụ canh gác truyền tống đài, ngữ khí của Ngọc Thiên Thành dừng một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, cười khổ một tiếng. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nước mắt của Ngọc Thiên Trạch im ắng rơi xuống, biểu lộ ngốc trệ, thất hồn lạc phách, thân thể mềm mại nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Nhiều năm như vậy, ta cũng hiểu lầm phụ thân, trong đầu hiện ra bộ dáng tự ái của phụ thân, trong lòng Ngọc Thiên Trạch đột nhiên vô cùng nắm chặt đau nhức. Đột nhiên, một cỗ hoảng sợ cực độ, nổi lên trên khuôn mặt của Ngọc Thiên Trạch, Ngọc Thiên Trạch đưa tay, một phát bắt được cánh tay của Ngọc Thiên Thành, thanh âm run rẩy hỏi, ca, ngươi vừa mới nói, phụ thân, sau khi ngươi đào tẩu, Tam Công Tử đảo chủ nổi cơn giận dữ, đi tới Ngọc Phủ Hưng Sư vấn tội. Cuối cùng phụ thân ở trước mặt mọi người quỳ xuống, tự phế tu vi, cầu xin tha thứ, mới khiến cho Ngọc gia ta trốn qua một kiếp. Phụ thân a! Ngọc Thiên Trạch kêu đau một tiếng, lòng như đau cắt, nhất thời ngất đi, thân ảnh Lâm Hải lóe lên, vội vàng đem Ngọc Thiên Trạch đỡ lấy, vươn ngón tay tại trên huyệt vị của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc Thiên Trạch hồi tỉnh lại, nghẹn ngào khóc trống, thương tâm gần chết, tiểu muội, phụ thân không có tu vi. Mà Ngọc gia ta cũng bởi vì chuyện này liền bị chèn ép, người trong gia tộc tất cả đều ôm hận trong lòng đối với phụ thân, châm chọc khiêu khích, xa lánh đủ kiểu, phụ thân tích tụ trong lòng, lại nhớ con sốt ruột, thân thể ngày càng suy yếu, bây giờ đã đến lúc gần đất xa trời, liền trong đêm hôm qua, người còn nhắc tới ngươi đây. Ca, ngươi đừng nói, dẫn ta đi gặp phụ thân, ta muốn gặp phụ thân. Ngọc Thiên Trạch gào thét, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào khóc trống. Tốt, Ngọc Thiên Thành nặng nề gật gật đầu, phụ thân nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nói xong, Ngọc Thiên Thành lôi kéo tay của Ngọc Thiên Trạch, hướng phía bên ngoài của doanh trại quân đội đi ra ngoài. Ai, nghĩ không ra, Ngọc cô nương lại có một đoạn quá khứ bi thương như thế, Lâm Hải lắc đầu than nhẹ, cũng theo sát phía sau. Ngọc Phủ tại Thần Long Đảo nằm ở vị trí chính giữa của thành trung tâm, rộng lớn hùng vĩ, hiện lộ rõ ràng địa vị bất phàm. Thiên Thành công tử trở về. Cửa Ngọc Phủ, hai cái thủ vệ nhìn thấy Ngọc Thiên Thành, mở miệng chào hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt, để người đặc biệt không thoải mái. Sắc mặt Ngọc Thiên Thành nhất ảm, hừ một tiếng, từ khi phụ thân mất hết tu vi, nhận xa lánh, liền cả những thủ vệ này, đối với nhất mạch bọn họ, cũng không để ở trong lòng. Dừng lại, đột nhiên, thủ vệ đem Ngọc Thiên Trạch cùng Lâm Hải cản lại. Các ngươi là ai, lại dám xông vào Ngọc Phủ? Ngọc Thiên Thành nhất thời nổi giận, thủ vệ này rõ ràng nhìn thấy Ngọc Thiên Trạch cùng Lâm Hải là cùng một chỗ theo y đến đây, vậy mà còn dám ngăn lại để ra nghi vấn, quả thực quá không đem y đặt ở bên trong mắt. Hỗn trướng, đây là bằng hữu của ta, tránh ra cho ta, thấy Ngọc Thiên Thành phát giận, hai cái thủ vệ lại cũng không sợ, nhao nhao miệt thị cười một tiếng. Thiên Thành công tử, đây cũng là chức trách của chúng ta, ngài phát giận cái gì à? Nếu là bằng hữu của ngài, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất kể nói thế nào, ngài cũng là công tử của Ngọc Phủ nha. Ngọc Thiên Thành nghe hai cái thủ vệ này miệng đầy mỉa mai âm dương quái điều, song quyền không khỏi nắm thật chặt, lồng ngực chập trùng một trận, hơn nửa ngày mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống. Nói không có, bất kể nói thế nào, ta cũng là công tử của Ngọc Phủ. Mà hai người các ngươi, lại vĩnh viễn chỉ là hai đầu chó mà Ngọc Gia ta nuôi. Nói xong, Ngọc Thiên Thành mang theo Ngọc Thiên Trạch cùng Lâm Hải, cũng không quay đầu lại tiến vào trong phủ, chỉ còn lại có hai cái thủ vệ mang theo bộ mặt tức giận, âm ngoan đứng tại chỗ đó. Ca, những năm này, ngươi cùng phụ thân đã chịu khổ. Trong lòng Ngọc Thiên Trạch khó chịu nói không nên lời, từ thái độ của thủ vệ, nàng liền có thể tưởng tượng, phụ thân cùng ca ca trong những năm này, đã chịu đựng bao nhiêu ủy khuất. Chỉ cần ngươi bình an vô sự, chịu bao nhiêu khổ cũng đáng giá. Ngọc Thiên Thành mang theo Ngọc Thiên Trạch cùng Lâm Hải, quanh co lòng vòng đi ra xa xưa, mới tại trước một cái phòng ốc cực kỳ vắng vẻ mà dừng lại. Phụ thân, liền ở trong phòng, Ngọc Thiên Thành mới vừa nói xong, Ngọc Thiên Trạch liền như là người điên, đẩy cửa ra xông vào trong phòng. Chương 1199, Ngọc Huynh, đắc tội. Trong phòng, trên giường cũ nát, một cái lão nhân yên tĩnh nằm tại đó, là cô độc cùng tiều tụy như vậy, nghe được cửa mở thanh âm. Bên trong cổ họng khô khốc của lão nhân, phát ra âm thanh yếu ớt. Thành Nhi, là ngươi sao? Ngọc Thiên Trạch nhìn lão nhân trước mặt gầy như que củi, khí tức yếu ớt, trong lòng nhất thời như gặp phải trọng kích, nước mắt ức chế không nổi mà chảy xuống. Thành Nhi à, ta chỉ sợ không sống không qua ngày hôm nay, chết ta không sợ, lo lắng duy nhất của ta, cũng là Trạch Nhi một mình ở bên ngoài, có thể bị người hay không bắt nạt à, Trạch Nhi của ta à, phụ thân rất nhớ ngươi à. Lời nói của lão nhân, mang theo nồng đậm thương cảm, ngữ khí nghẹn ngào, tràn ngập tư niệm cùng lo lắng thật sâu. Toàn thân Ngọc Thiên Trạch run rẩy kịch liệt, cũng không còn cách nào áp chế tâm tình trong lòng, vọt tới trước giường của lão nhân. Phụ thân, Trạch Nhi bất hiếu, Trạch Nhi trở về nhìn ngài, thân thể của lão nhân, rõ ràng run lên, lập tức thẳng băng, nhưng rất nhanh lại giãn xuống dưới, thở dài một tiếng sâu thẳm. Xem ra, thật muốn chết, ta vậy mà nghe được tiếng của Trạch Nhi ở bên người. Thân thiết gọi ta, liền như là khi nàng còn bé vậy. Phụ thân, Trạch Nhi trở về, Trạch Nhi trở về, nghe được lời nói của lão nhân, Ngọc Thiên Trạch càng phát ra thương tâm khổ sở, ôm lấy lão nhân, khóc ròng ròng nói, Trạch Nhi của ta, thật trở về. Lão nhân bỗng mở to mắt, khi thấy Ngọc Thiên Trạch ở trước mắt, khuôn mặt gầy còm, đột nhiên run lẩy bẩy, hai mắt đục ngầu, đột nhiên im ắng chảy ròng nước mắt. Trạch Nhi của ta, lão nhân một tay nắm chắc lấy Ngọc Thiên Trạch. Toàn thân run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, giống như sợ một khắc sau Ngọc Thiên Trạch sẽ từ bên cạnh ông biến mất. Phụ thân, Ngọc Thiên Trạch khóc hô một tiếng, nhào vào bên trong lòng của lão nhân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hải tại cửa ra vào nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cũng là một trận cảm giác khó chịu. Lâm lão đệ, để Trạch Nhi cùng phụ thân, đơn độc ở chung một hồi đi. Ngọc Thiên Thành đem nước mắt lặng lẽ chảy xuống lau đi. Đột nhiên hướng phía Lâm Hải ở bên cạnh nói, Lâm Hải gật gật đầu, Ngọc Thiên Trạch cùng phụ thân, đã giải trừ ngăn cách nhiều năm, xa cách lâu ngày được trùng phùng, lường trước sẽ có rất nhiều lời muốn nói, cần cho bọn họ một chút không gian. Theo Ngọc Thiên Thành đến trong phòng bên cạnh, nhìn đồ dùng đơn sơ trong phòng, Lâm Hải hơi nhíu mày. Xem ra bởi vì sự tình của Ngọc Thiên Trạch, phụ thân cùng ca ca nàng, thời gian qua cũng không tốt lắm a, hàng xá đơn sơ, ủy khuất ngươi. Ngọc Thiên Thành tự thân dâng lên một ly trà cho Lâm Hải, có chút bi thương nói, Ngọc Huynh nói như thế, liền khách khí, Lâm Hải cười, hắn đối với cái hán tử ngay thẳng cởi mở như Ngọc Thiên Thành này, vẫn rất có hảo cảm. Lâm lão đệ lần này đến đây, là đặc biệt hộ tống xá mùi về nhà sao? Lâm mổ tới nơi đây, bản ý là nhờ Ngọc cô nương mang ta đi tìm kiếm một chỗ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, chỉ là không nghĩ, kinh nghiệm giang hồ của tại hạ khiếm khuyết, trêu chọc ra thì phi. Mới phát sinh ra chuyện khi trước. Nguyên lai là dạng này. Ngọc Thiên Thành gật gật đầu, sau đó đôi mày liền gắt gao nhăn lại tớ. Lâm lão đệ ra tay giết Bạch Sáng, việc này Bạch gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ có chút khó giải quyết a. Lâm Hải nghe xong, đôi mày không khỏi vẫy một cái, bắt đầu đứng dậy. Giết Bạch Sáng chính là do một mình Lâm mổ gây nên, sẽ không liên lụy tới Ngọc Huynh, Lâm mổ lúc này liền rời đi. Chờ một chút. Ngọc Thiên Thành vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại, Lâm lão đệ không nên hiểu lầm, Ngọc Thiên Thành ta đã dám đem ngươi mang về bên trong nhà, như thế nào lại là loại người sợ phiền phức, Ngọc Huynh, Lâm mổ không phải không tin được ngươi, mà chính là thật không muốn gây phiền toái cho ngươi. Lâm Hải nhìn Ngọc Thiên Thành, một mặt chân thành nói, Lâm mổ có câu nói, Ngọc Huynh bỏ qua cho, bây giờ ở trong gia tộc, chỉ sợ hoàn cảnh của Ngọc Huynh, cũng không tốt lắm đi. Trên mặt Ngọc Thiên Thành nhất thời hiện lên một tia xấu hổ, sau đó tự giễu gật gật đầu. Đúng vậy a, không sợ là trò cười cho Lâm lão đệ, nào chỉ là không dễ chịu, quả thực là khắp nơi bị người xa lánh, cho nên, ta càng muốn rời khỏi. Lâm Hải dùng vẻ mặt thành thật nói, lấy tình cảnh hiện tại của các ngươi, nếu như lại chọc tới Bạch gia, sợ rằng sẽ như tuyết pha thêm sương, đây không phải là việc mà người làm bằng hữu như Lâm Mỗ muốn nhìn thấy. Thế nhưng là, yên tâm đi, Ngọc Huynh. Lâm Mỗ tuy bất tài, nhưng một cái Bạch gia còn không làm gì được ta. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, khí thế phóng khoáng tự nhiên sinh ra, xin Ngọc Huynh chỉ điểm, tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch này, tại nơi nào của Thần Long Đảo, Lâm Mỗ sẽ tự mình rời đi. Nếu như Bạch gia tìm tới cửa, mà Lâm Mỗ không ở, Ngọc gia coi như vì thể diện, cũng sẽ bảo toàn cho Ngọc Huynh. Thần Long Đảo xác thực có một chỗ tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch cực lớn, địa điểm ngay tại bên cạnh Hắc Ám Xâm Lâm ở bên trong 800 dặm thành Nam, do cấm vệ của đảo chủ canh giữ, là tài sản tư nhân của đảo chủ. 800 dặm thành Nam. Lâm Hải gật gật đầu, nhớ kỹ, sau đó bỗng nhiên trong lòng nhất động, đem tàn bảo đồ lấy ra. Ngọc Huynh, có biết đây là nơi nào không? Lúc Ngọc Thiên Trạch nhìn thấy cái tàn bảo đồ này, sắc mặt có biến, lường trước vị trí vẽ ra trong địa đồ, Ngọc Thiên Trạch tất nhiên biết được, bởi như vậy, rất có thể là ngay tại bên trong cái Thần Long Đảo này. Ngọc Thiên Thành cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi lớn. Ngọc Huynh, chỗ này là ở đâu? Từ biểu lộ của Ngọc Thiên Thành, Lâm Hải đã kết luận, Ngọc Thiên Thành quả nhiên biết rõ. Ngọc Thiên Thành hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, là cấm địa của Thần Long Đảo, Hắc Ám Xâm Lâm, cấm địa. Lâm Hải nhíu lông mày lại, chẳng lẽ bên trong này rất nguy hiểm sao? Cái Hắc Ám Xâm Lâm này, tứ phía cũng bị khí tức cường đại vần quanh, trăm ngàn năm qua, phàm là người tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, không ai có thể còn sống. Nói đến bên trong đây, sắc mặt Ngọc Thiên Thành bỗng nhiên nhất ảm. Mẫu thân của ta cùng Trạch Nhi, chính là bị người phục kích, lâm vào trong đó, rồi không còn có đi ra. Cái gì? Trong lòng Lâm Hải chấn động, rốt cuộc minh bạch Ngọc Thiên Trạch vì sao khi thấy cái tàn bảo đồ này, lại đột nhiên trở nên bi thương cô đơn. Lâm lão đệ, ngươi muốn tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, thì ở ngay tại bên cạnh Hắc Ám Xâm Lâm, nhưng là ta khuyên ngươi, tuyệt đối không nên bị sa vào, nếu không chắc chắn phải chết. Đa tạ Ngọc Huynh nhắc nhở. Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật gật đầu, còn có, Lâm lão đệ muốn tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, cũng không cần tiến về khoáng sơn, có thể trực tiếp tại trong Ngọc Thạch Các trong thành mà mua sắm, Ngọc Thạch Các này, chính là sản nghiệp của đảo chủ. Ừm, ta minh bạch. Lâm Hải gật gật đầu, hắn không có nói cho Ngọc Thiên Thành, chính mình căn bản không phải muốn mua Ngọc Thạch, mà chính là trực tiếp muốn đem cả tòa tài nguyên khoáng sản này cũng dọn đi. Lên tiếng hỏi địa điểm, Lâm Hải đứng dậy, liền hướng phía Ngọc Thiên Thành ông quyền. Ngọc Huynh, Lâm Hải liền cáo từ, bên Ngọc cô nương này, xin Ngọc Huynh cáo biệt thay cho. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai viên thuốc liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là hai viên dưỡng thần đan, cho Ngọc Lão ăn vào, có thể bảo vệ Ngọc Lão 10 năm không lo. Cái này quá quý giá, Ngọc Thiên Thành liền chưa kịp cự tuyệt, đã lại bị Lâm Hải trực tiếp nhét vào bên trong tay. Ngọc Huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Hải quay người, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Oanh! Mới đi tới cửa, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Sau đó, một tiếng gào thét phẫn nộ, tại trên không Ngọc Gia, giống như sấm nổ mà vang vọng. Tiểu nhi Ngọc Gia Ngọc Thiên Thành, mau đem hung thủ giết Bạch Sáng con ta, giao ra đây cho ta. Người nào lớn mật như thế, vậy mà tự tiện xông vào Ngọc Gia ta. Muốn chết phải không? Nhất thời, từ các phương hướng khác nhau của Ngọc Gia vang lên mấy đường thanh âm phẫn nộ, sau đó mấy cái thân ảnh nhanh như thiểm điện lấp lóe, hướng phía cửa phủ mà đi. Hỏng, không nghĩ tới Bạch Gia nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Ngọc Thiên Thành nhất thời giật mình. Lâm lão đệ, ngươi nhanh theo ta từ cửa sau rời đi đi. Ngọc Thiên Thành lôi kéo Lâm Hải, liền muốn hướng về phía cửa sau mà đi, nhưng lại bị Lâm Hải cản lại. Hiện tại đi, chỉ sợ đã muộn. Thế nhưng là, Ngọc Thiên Thành một mặt lo lắng, y cũng biết, Bạch Gia đã tìm tới cửa, thế tất sẽ có phòng bị, Lâm Hải muốn rời khỏi, gần như là không có khả năng. Lâm lão đệ, ta sẽ khẩn cầu trưởng bối trong tộc, bảo đảm cho ngươi chu toàn. Không cần, Lâm Hải hướng phía Ngọc Thiên Thành ném qua một cái ánh mắt cảm kích, sau đó một cổ khí tức lạnh lẽo, từ bên trên thân thể hắn tản ra, để Ngọc Thiên Thành đột nhiên giật mình. Ngọc Huynh, đắc tội, nói xong. Còn chưa chờ Ngọc Thiên Thành kịp phản ứng, Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào trước ngực Ngọc Thiên Thành, Ngọc Thiên Thành nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Thiên Thành, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, dám ham tinh thạch của Lâm Mỗ, thù này Lâm Mỗ ghi lại. Lâm Hải quát lớn một tiếng, vang vọng trong trời cao, sau đó thân ảnh lóe lên, lên xuống mấy cái, hướng phía bên ngoài phủ mau chóng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thân ảnh của Lâm Hải mới vừa xuất hiện tại bên ngoài tường phủ, trong nháy mắt đã bị mấy người có khí tức cường đại ngăn lại đường đi. Chương 1200, giết hắn cho ta. Cút ngay. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, 500 năm đạo hạnh toàn lực thi triển, nhất thời một đầu hỏa long xuất hiện từ trống rỗng, thiêu đốt cả mảnh trời không, hướng lên mấy người trước mặt, rống giận điên cuồng đập xuống. Không tốt, mấy người ngăn cản Lâm Hải này, vạn không nghĩ tới Lâm Hải vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, trong lúc vội vã nhau nhau thi triển đạo pháp, chặn đánh công kích của hỏa long. Tiếc rằng, một kích 500 năm đạo hạnh của Lâm Hải, liền lúc trước ở bên trên đảo cạnh, cả đảo chủ Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng đều cần có ngàn năm đạo hạnh mới có thể chống cự, há lại những người này có thể ngăn cản. À! Nhất thời, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người trước mặt Lâm Hải, trong nháy mắt đều bị hỏa long thôn phệ, liền cái cặn bã cũng đều không còn lại, tặc tử, muốn chết. Một đường tiếng gầm gừ tức giận, đột nhiên nổ vang tại bên tai Lâm Hải, sau đó một đường cương phong sắc bén như kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh thân hắn. Lâm Hải đột nhiên giật mình, chỉ thấy một đường lãnh mang màu đen, tựa như tia chớp, vạch phá bầu trời thẳng đến tới mình. Tật Lưu Thiểm, Lâm Hải lập tức liền nhận ra, cái đường lãnh mang màu đen này cùng Bạch Sáng thi triển không hề có sai biệt, chỉ là khí thế sắc bén bá đạo cùng tốc độ nhanh chóng như điện này, lại so với Bạch Sáng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, hướng phía hắc mang đột nhiên chém thẳng xuống. Mở. Oanh, một tiếng vang vọng cực lớn, khí lưu trong nháy mắt liền điên cuồng ba động, rung rẩy lên, lãnh mang màu đen bắn ngược mà quay về, Lâm Hải cũng bị lực trùng kích cực lớn, chấn động đến bay ra xa mấy chục mét, thân thể rơi trên mặt đất. Dừng tay cho ta. Lúc này, một cái âm thanh như tiếng sấm vang lên, sau đó mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lên xuống, ngăn ở giữa Lâm Hải cùng người của Bạch gia, chấn động giận dữ hướng phía song phương nhìn lại. Bạch Vũ Hạ, ngươi thân là trưởng lão của Bạch gia, vô cớ dẫn người tự tiện xông vào Ngọc gia ta, là có dụng ý gì? Cầm đầu Ngọc gia, là một cái lão giả tóc dài phiêu nhiên, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Hạ lạnh lùng hỏi. Hừ, Ngọc Hạo Thần, ngươi bớt giả bộ hồ đồ đi, hung thủ giết nhi tử ta, bị Ngọc Thiên Thành của Ngọc gia ngươi giấu tại bên trong Ngọc phủ của ngươi, hiện tại ngươi liền ở đây, ngươi có lời gì để nói? Khí tức của Bạch Vũ Hạ bành trướng, quần áo tung bay, chỉ vào Lâm Hải. Gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng, tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Trước khi sự tình chưa hiểu rõ, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Ngọc Hạo Thần quát lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao, rơi vào trên thân Lâm Hải. Ngươi là ai? Tại sao lại ở tại bên trong Ngọc phủ ta? Nói, Lâm Hải lập tức cảm thấy, một cổ khí tức cường đại, hướng phía chính mình đập vào mặt, đem toàn thân mình bao phủ ở trong đó. Lúc nào cũng có thể lọt vào đả kích trí mạng của Ngọc Hạo Thần, cái Ngọc Hạo Thần cùng Bạch Vũ Hạ này, đều là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, đối với thực lực của hai người này có cái hiểu biết đại khái, từ khí tức cùng tình huống giao thủ trước đó mà nhìn, hai người hẳn là cũng tại Nguyên Anh Sơ Kỳ, đạo hạnh không cao hơn ngàn năm, so với đảo chủ của đảo cạnh kia, còn có một số chênh lệch, cứ như vậy, Lâm Hải liền yên lòng. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc Hạo Thần đang nhìn chính mình. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một nụ cười miệt thị. Trước khi nói chuyện, có thể trước hết để cho ta biết, ngươi là ai hay không? Lão Phu là trưởng lão của Ngọc Gia, Ngọc Hạo Thần. Trưởng lão của Ngọc Gia à, vậy quá tốt, Lâm Hải gật gật đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi nhận chức tại thiết giáp quân của Ngọc Gia ngươi kia, gọi là Ngọc Thiên Thành đi. Không sai, Ngọc Hạo Thần gật gật đầu, con cháu Ngọc Gia, chỉ có Ngọc Thiên Thành nhận chức tại thiết giáp quân. Không còn có người khác, cái này ngược lại là không sai, thật sự là không biết các ngươi dạy bảo đệ tử gia tộc thế nào, ta lúc đầu còn tưởng rằng cái Ngọc Thiên Thành này là người tốt, nào nghĩ đến y vậy mà bắt chẹt tinh thạch của ta, còn muốn đem ta giao cho Bạch gia xử trí, thật sự là mặt người giả thú, nếu không phải ta luôn luôn hành sự cẩn thận, chỉ sợ đã theo lời cái Ngọc Thiên Thành này nói, nguyên lai Ngọc gia các ngươi, cùng Bạch gia căn bản chính là một ổ rắn chuột. Ừm, Ngọc Hạo Thần nghe xong lời nói của Lâm Hải, không khỏi sững sờ, sự tình cùng lão nghĩ, có vẻ như có chút không giống nhau lắm a, Lâm Hải. Mà lúc này đây, hai đạo nhân ảnh tóc biến, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành một mặt lo lắng. Phi, hai cái các ngươi hồi nhau mưu đồ tinh thạch của ta, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta sao, ta giết các ngươi. Lâm Hải sợ Ngọc Thiên Trạch làm lộ tẩy, đột nhiên bạo khởi, hướng phía hai người đánh tới, tại trước cửa Ngọc gia ta, há để cho ngươi dương oai. Ngọc Hạo Thần thấy thế, trực tiếp vung cánh tay lên, một đạo điện mang màu tím, thẳng hướng lấy Lâm Hải liền kích bắn đi. Đạo hạnh, lông mày Lâm Hải nhíu lại, không dám khinh thường, thủ chưởng vỗ ra, nhất thời một đường băng trùy bay ra, cùng điện mang màu tím đụng vào nhau, đồng thời thân hình bị ngăn trở lại vị trí cũ. Ngọc Thiên Trạch nhìn Lâm Hải, cắn chặt hai môi, trong lòng một trận phức tạp. Nàng biết rõ, Lâm Hải làm như thế, hoàn toàn là không muốn liên lụy tới ca ca mình, tuy Lâm Hải có vô số ác chủ bài, phía sau càng có loại đại năng như Lãnh Nguyệt Như, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là một trận lo lắng. Ngọc Thiên Thành, hắn nói, thế nhưng là thật. Ngọc Hạo Thần lạnh mặt, lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt hướng phía Ngọc Thiên Thành hỏi, đại trưởng lão, đều do ta nổi lòng tham nhất thời, nghĩ muốn đem tinh thạch trên người hắn đoạt tới tay, rồi lại giao hắn cho Bạch gia, không nghĩ tới người này gian trá, bị hắn nhìn thấu, còn đã thương ta, tự nhiên biết sai. Ngọc Thiên Thành một bộ dáng xấu hổ, cúi đầu. Nếu Lâm Hải đã làm trò như thế, Ngọc Thiên Thành cũng chỉ đành phối hợp, huống chi y đã từ chỗ của muội muội biết rõ, thủ đoạn của Lâm Hải, tuyệt không có việc gì. Nếu như mình hành động theo cảm tính, đứng ra ủng hộ Lâm Hải, chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Hừ, quay đầu lại sẽ xử trí ngươi, Ngọc Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đưa đầu chuyển hướng sang Bạch Vũ Hà. Bạch trưởng lão, lời nói ngươi đã nghe được, cũng không phải là do Ngọc gia ta bao che hung thủ, ngươi dạng này đánh tới cửa, có phải có chút quá đáng hay không? Bạch Vũ Hà cũng không nghĩ tới lại là cái tình huống như thế, bất quá cứ như vậy, có thể không đắc tội với Ngọc gia, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nếu như Ngọc gia thật muốn bao che cho Lâm Hải, thì lão muốn vì nhi tử báo thù, liền sẽ khó khăn hơn nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Vũ Hạ liền hướng phía Ngọc Hạo Thần ông quyền, hơi hạ thấp người. Ngọc trưởng lão, tại hạ vì báo thù cho nhi tử mà sốt ruột, mạo phạm đến Ngọc gia, đợi việc này ổn thỏa xong sẽ đến cửa tạ tội. Nói xong, trong ánh mắt Bạch Vũ Hạ, lóe lên sát cơ, hung ác rơi vào trên thân Lâm Hải. Hiện tại, Bạch mỗ muốn vì nhi tử mà báo thù. Mong Ngọc gia không nên nhúng tay. Nói xong, Bạch Vũ Hạ đột nhiên hướng phía 10 cái cao thủ kim đan sau lưng khoát tay ra lệnh. Giết hắn cho ta. Bạch, nhất thời, 10 cái cao thủ kim đan này, tất cả đều hóa thành lãnh mang màu đen, nhanh như chớp, lao thẳng tới phía Lâm Hải mà đến. Tất cả đều đã tu thành tật lưu thiểm, đồng tử của Ngọc Hạo Thần co rụt lại, xem ra hậu bối của Bạch gia, so với nhà mình muốn mạnh hơn không ít a. Nếu Ngọc gia đã phủi sạch quan hệ, Ngọc Hạo Thần tự nhiên ai cũng không giúp, thân hình lui lại, mừng rỡ ở một bên nhìn chuyện náo nhiệt. Lâm Hải đứng tại chỗ, cảm thụ được sát cơ sắc bén tới từ bốn phương tám hướng, trong mắt lóe lên hàn quang. Đối phương người đông thế mạnh, nếu muốn phá vây, quyết không thể nương tay, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, đợi đến thời khắc khi mười mấy đường lãnh mang màu đen này liền muốn tới gần người, trong miệng đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Biến địa kinh lôi. Ông. Nhất thời, lôi trì chợt hiện, vô số hồ quang điện nhảy vọt toán loạn, tiến vào trong người 10 cái cao thủ kim đan này. Mười mấy người này đột nhiên giật mình, thân thể trong nháy mắt trì trệ, cuống quýt vội vã rung động chân khí, đem cảm giác tê liệt khu trừ. Nhưng ngay lúc này, bọn họ kinh hãi phát hiện, trên thân thể mình, vậy mà xuất hiện một tầng băng sương thật dày, đem tất cả bọn họ đều đóng băng tại bên trong này. Không tốt, mười mấy người này quá sợ hãi, thân thể không thể cử động. Không thể nghi ngờ đã trở thành bia sống, bị dọa đến vội vàng thay đổi chân khí toàn thân, trong nháy mắt đem băng sương đánh sơ sát, thoát khốn mà ra. Nhưng mà, còn chưa chờ công kích của bọn họ rơi vào trên thân Lâm Hải, đột nhiên một đường quang mang màu lam nhạt, phóng vào trong tầm mắt của bọn họ, phá lệ lộng lẫy rực rỡ. Sau đó, một đường thanh âm lạnh như băng, vang lên tại bên tai bọn họ. Trảm! Phốc! Đao mang màu lam hiện lên, huyết quang bắn ra. Lâm Hải xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần. Chương 1201, lần sau, chính là giết ngươi. Phù phù. 10 cái cao thủ kim đan của Bạch gia, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, thân vẫn tại chỗ. Tê, tất cả mọi người ở đây, đều hít một hơi khí lạnh, mí mắt cuồng loạn một trận. Cái này sao có thể, liền cả Ngọc Hạo Thần, đồng tử đều là một trận co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tràn ngập thật không thể tin. 10 cái cao thủ kim đan của Bạch gia này, nếu như không nhìn lầm lời nói, tất cả có thể cũng đều là cao thủ kim đan hậu kỳ nắm giữ lực lượng đạo hạnh a. Tất cả lại đều là thi triển ra tuyệt kỹ tật lưu thiểm của Bạch gia, liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng không dễ qua. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà một đao đem mười mấy người này, tất cả đều giết. Hắn là đại năng Nguyên Anh sao? Trong lòng Ngọc Hạo Thần, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ chấn kinh, nhưng rất nhanh lại bị chính mình phủ định. Tại trong người Lâm Hải, lão cũng không cảm ứng được Nguyên Anh tồn tại, cũng chính là nói, Lâm Hải cũng chỉ là tu vi kim đan kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái kim đan kỳ, một chiêu giết chết 10 cái cao thủ cùng giai, căn bản chính là chuyện không có khả năng, lại chân thực phát sinh, Ngọc Hạo Thần trợn mắt há hốc mồm, có chút mộng bức. Mà Bạch Vũ Hại nhìn mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, càng là một mặt ngốc trệ. Ảo giác, nhất định là ảo giác, hai tay run run, Bạch Vũ Hại dùng sức xoa xoa con mắt, thế nhưng trong lòng chấn động sợ hãi, lại làm cho sắc mặt lão trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc. Cực kỳ khó coi, Ngọc Thiên Thành ở một bên, thì là mí mắt cuồng loạn một trận, trong lòng vô cùng chấn động, y tuy từ chỗ muội muội biết được, Lâm Hải có chút thủ đoạn, lường trước cũng chính là mạnh hơn một chút so với người bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà cường đại biến thái đến tình trạng như thế. Cái này mà là có chút thủ đoạn a, cái này con mẹ nó là thủ đoạn nghịch thiên a. Hai mắt Ngọc Thiên Thành sáng lên, đối với Lâm Hải đã bắt đầu sùng bái, ta giết ngươi. Đột nhiên Bạch Vũ Hà kịp phản ứng, điên cuồng gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành hắc mang, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới, lập tức tổn thất 10 cái cao thủ kim đan hậu kỳ, dù là mạnh như Bạch gia bọn họ, cũng có chút không chịu đựng nổi, tâm lý Bạch Vũ Hà vừa sợ lại giận, thù nhi tử không thể báo thành, còn lại khiến gia tộc mất đi một cổ lực lượng cường đại, chính mình trở về tất nhiên phải bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không đem Lâm Hải đánh giết, Bạch Vũ Hà không phải nghẹn mà chết không được. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, nhìn hắc mang dần dần phóng đại trong con mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng tà tiếu. Nếu như đã mở sát kiếp, làm mất lòng Bạch gia, vậy liền không ngại lại nhiều thêm cái một cái này. Nghĩ đến chỗ này, cánh tay cầm đao của Lâm Hải rung động chân khí, quang mang trên thân đao trong nháy mắt liền nở rộ, thả ra khí thế băng lãnh khắc nghiệt, uy thế sắc bén, phong mang tất lộ. Bá không trảm, mắt thấy hắc mang đến gần, Lâm Hải đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tam tim lưỡng nhận đao đã hướng phía hắc mang, hung ác đánh xuống. Ông, đao mang bay ra, không gian một mảnh chấn động, khí lưu ba động, bén nhọn gào thét, trong nháy mắt đem hắc mang khóa kín. Keng, một thanh âm bén nhọn chói tai vang lên, giữa không trung nhất thời quang mang đại thịnh, sau đó một bóng người bùng lên trở ra, mấy giọt máu tươi bay lả tả trên mặt đất, khiến lòng người đột nhiên phát lạnh, quang mang tán đi, Lâm Hải cầm đao mà đứng. Ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trước, bên ngoài mấy chục mét, Bạch Vũ Hà ôm lấy cánh tay, máu tươi thẩm thấu qua quần áo, sắc mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Hải. Ngươi, vậy mà làm tổn thương ta, lời nói của Bạch Vũ Hà run rẩy, mang theo nồng đậm thật không thể tin, hiển nhiên không thể tin tưởng vào sự thật này. Lão là tu vi gì, thân là đại năng Nguyên Anh sơ kỳ có 800 năm đạo hạnh a, mà Lâm Hải đâu? Chỉ là một cái người tu hành kim đan cảnh, y hệt như một con kiến hôi, phất tay có thế diệt. Thế nhưng là, trong giao thủ vừa rồi, Lâm Hải chẳng những không chết, ngược lại còn thương tổn chính mình. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Bạch Vũ Hà đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, vượt cấp chiến đấu. Ngọc Hạo Thần đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khóe miệng không ngừng co rút, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải như là nhìn một con quái vật, đối mặt với tra hỏi của Bạch Vũ Hà. Lâm Hải thì là cười lạnh, đột nhiên trường đao hạ xuống, chỉ vào Bạch Vũ Hà ở phía xa, lần này chỉ là thương tổn ngươi, nếu như lại không biết tốt xấu, lần sau, chính là giết ngươi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha, Bạch Vũ Hà khó thở mà cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trong mắt bùng lên sát cơ, hung ác hướng phía Lâm Hải trông lại. Giết ta. Khẩu khí thật là lớn, ta thừa nhận, tuy trước đó đối với ngươi có coi trọng nhất định. Nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi, bất quá, ngươi chung quy vẫn chỉ là một cái người tu hành kim đan kỳ, căn bản không biết ở giữa kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, tồn tại khoảng cách cực lớn như thế nào, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ không có bất kỳ cái hy vọng chạy trốn gì. Cho nên, tiếp đó, đối mặt với tử vong đi, Bạch Vũ Hạ nói xong, quát lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, mất đi bóng dáng. Ừm, Lâm Hải giật mình, cấp tốc đem chân khí toàn thân vận chuyển đến trạng thái cực hạn, tam tim lưỡng nhận đao hộ tại trước ngực, tâm thần đắm chìm, vạn phần đề phòng, không dám có chút chủ quan nào. Lực tương tác với nguyên tố thiên địa của Lâm Hải, mặc dù là siêu cực phẩm, đồng dạng lực lượng đạo hành so với những người khác cao hơn mấy lần, nhưng Bạch Vũ Hạ có một câu nói đúng, ở giữa kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, tồn tại một khoảng cách cực lớn. Cho dù đối kháng chính diện, Lâm Hải không sợ Bạch Vũ Hạ chút nào, nhưng nếu Bạch Vũ Hạ lợi dụng khoảng cách giữa cảnh giới, tiến hành đánh lén đối với mình, đối với Lâm Hải mà nói, thật đúng là một cái phiền toái lớn. Ngay lúc này, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, phía sau đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, để hắn theo bản năng cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tới gần. Sưu, không có một chút do dự, đao trong tay Lâm Hải nhanh như chớp hướng phía sau lưng vẫy một cái, đồng thời thân thể thẳng tắp hướng về phía trước mà nhảy ra. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên tại phía sau Lâm Hải, cánh tay Lâm Hải chấn động, lực đạo cực lớn, để tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải kém chút không cầm giữ được. Chết đi cho ta, sau đó, một tiếng bạo trống giận dữ, vang vọng chân trời, Lâm Hải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái bóng đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía đỉnh đầu nện xuống. Phá, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn, đao trong tay đột nhiên hướng phía bầu trời thẳng tắp đâm tới, quang hoa sáng chói, chiếu rọi cả mảnh trời không, cùng cái bóng màu đen kia, trong nháy mắt kịch liệt đụng vào nhau, oanh. Một tiếng vang thật lớn, quang mang văng khắp nơi. Cái bóng màu đen kia trong nháy mắt đã rạn nứt, nhưng mà còn chưa chờ Lâm Hải đem đao rút về, đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức băng lãnh, đã đến dưới xương sườn của chính mình. Thảo! Lâm Hải quá sợ hãi, đại năng nguyên anh kỳ quả nhiên không phải dễ sống chung, cho dù chính mình đối kháng chính diện không sợ bọn họ, nhưng chênh lệch cảnh giới, vẫn là để chính mình lâm vào trạng thái bị động. Lúc này lại muốn tránh, thì đã không kịp, trong lúc nguy cấp, Lâm Hải đột nhiên đổi tay cầm đao. Rút về cánh tay phải, như điện quang hỏa thạch, hướng phía quang mang màu đen cơ hồ đâm vào thân thể này chập tới. Hừ hừ, thật sự là không biết sống chết, khuôn mặt hung ác của Bạch Vũ Hạ, lộ hiện ra vẻ cười lạnh dữ tợn, hắc mang do lão dùng 800 năm đạo hạnh ngưng tụ, có thể so với thần binh pháp bảo, Lâm Hải vậy mà lấy thân thể máu thịt đi bắt, quả thực không khác gì tìm chết. Lâm Hải. Ngọc Thiên Trạch ở phía xa nhìn lấy, khuôn mặt nhất thời đại biến. Trong lòng kinh hô một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà lại lấy tay đi bắt hắc mang của Bạch Vũ Hạ, là không muốn cánh tay này sao? Kẻ này đã mất bình tĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngọc Hạo Thần ở một bên, cũng là lắc đầu, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Bực nhân vật thiên tài giống như Lâm Hải này, thật sự là lão bình sinh ít thấy, nếu có thể trưởng thành, thành tựu ngày sau sẽ không thể đoán trước. Đáng tiếc a, cái gọi là thiên tài bình thường đều cậy tài khinh người. Hành sự hung hăng, bây giờ đá trúng bên trên thiết bản, không công bỏ ra tính mạng của mình. 3. Thời khắc mọi người ở đây cũng coi Lâm Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, bàn tay của Lâm Hải, rốt cục rơi vào phía trên hắc mang, đem nó gắt gao nắm chặt. Hừ, Bạch Vũ Hạ cười nhạo một tiếng, đã bắt đầu ảo tưởng ra tràn cảnh cánh tay Lâm Hải bị vỡ nát, bị hắc mang của chính mình đâm vào người, thậm chí lão đã suy tính tới chuyện nên trực tiếp đem Lâm Hải giết chết, hay là lưu cái mạng lại. Rồi chậm rãi tra tấn. Nhưng sau một khắc, trong lòng Bạch Vũ Hạ đột nhiên sững sờ, hắc mang cũng không xuất hiện cảm giác đâm vào thân thể như trong suy nghĩ, ngược lại giống như là gặp được lực cản, như là bị sắt kẹp lại. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Bạch Vũ Hạ giật mình, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn lại, sau đó miệng trong nháy mắt há to, sững sờ tại đó. Chương 1202, có tin ta hiện tại liền để ngươi chết hay không? Chỉ thấy bàn tay của Lâm Hải đang gắt gao bắt lấy hắc mang do đạo hạnh của Bạch Vũ Hạ biến ảo ra, chẳng những không có bị phá hủy, ngược lại lông tóc không hư hại, khiến cho hắc mang không cách nào lại tiến thêm một bước. Cái này sao có thể? Bạch Vũ Hạ nhìn không được trích lên một tiếng, tràn cảnh lúc này đã triệt để vượt qua phạm vi nhận biết của lão, lão thậm chí hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, cánh tay của hắn chẳng lẽ không phải là thân thể máu thịt? Ngọc Hạo Thần ở nơi xa, đồng tử co lại nhanh chóng, trong mắt kinh hãi không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lâm Hải. Chỉ thấy trên cánh tay Lâm Hải, ẩn ẩn có hào quang màu tím chớp động, vô số hồ quang điện nhỏ bé, đang không ngừng nhảy lên, trong nháy mắt tiến vào bên trong hắc mang, cùng hắc mang cuốn quýt lấy nhau. Hắc! Bỗng nhiên, Lâm Hải quát lên một tiếng chói tai, màu tím trên cánh tay đột nhiên nở rộ, hồ quang điện keng keng rung động, dọc theo hắc mang trực tiếp chui vào Bạch Vũ Hạ thể nội. Bạch Vũ Hạ như là bị giật điện, toàn thân run rẩy một cái, phốc phun ra một ngụm máu đến, nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt đem hắc mang triệt hồi, thân thể hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, thân ảnh lui lại của Bạch Vũ Hạ trực tiếp đụng tại trên tường băng đột ngột xuất hiện từ trống rỗng sau lưng, đem tường băng đâm đến vỡ nát, nhưng người cũng bị ngăn cản xuống tới. Toát! Sau đó, một tiếng xé gió cắt đứt không gian, tại trong tai của Bạch Vũ Hạ vang lên, Bạch Vũ Hạ quá sợ hãi, chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên hàng mang chói mắt, theo sau chỗ gáy đột nhiên mát lạnh, dọa đến hồn phi phách tán. Dừng tay, đúng lúc này, đột nhiên một đường thanh âm lạnh như băng, ở trên bầu trời từ xa mà đến gần truyền đến. Tiếu tiếu, cùng lúc đó, một đường thanh âm tiếng hạc kêu, vang lên trên thiên không, hướng phía bên trong này cấp tốc bay tới. Là người của phủ đảo chủ, mọi người ở phía dưới, nhất thời giật mình, cưỡi hạc xuất hành, chính là đặc quyền của phủ đảo chủ, căn bản không người dám giả mạo. Tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải, giáng ở cổ của Bạch Vũ Hạ, dừng lại, khí mang không ngừng phục ra hút vào, để thân thể Bạch Vũ Hạ căng đến cứng ngắc, mắt lộ sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Giờ phút này, lão đã hoàn toàn bị Lâm Hải chế trụ, dù là có chút hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hải tùy thời đều có thể đòi mạng lão. Mà lúc này đây, Bạch Hạc đã xoay quanh tại trên không của mọi người, một người trẻ tuổi sắc mặt cao ngạo, chắp tay đứng ở trên lưng Hạc, nhìn xuống chúng nhân, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện đao của Lâm Hải còn gác ở trên cổ Bạch Vũ Hạ, trong mắt nhất thời hiện lên một tia quang mang băng lãnh. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Người trẻ tuổi ngữ khí cao cao tại thượng, dùng giọng điệu mệnh lệnh, hướng phía Lâm Hải nói, Lâm Hải nghe được, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu miệt thị liếc nhìn người trẻ tuổi một chút. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay sao? Ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Lâm Hải đối với ngữ khí của người trẻ tuổi này, phản cảm nói không nên lời, nhất thời mở miệng mỉa mai nói. Người trẻ tuổi sững sờ, nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hải, thật không thể tin mà hỏi. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Ta nói, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Ánh mắt Lâm Hải mang theo khiêu khích, lạnh lùng đáp lại nói, Bạch. Lâm Hải vừa dứt lời, thân ảnh người trẻ tuổi lóe lên, trực tiếp từ trên lưng Hạc nhảy xuống, đi vào trước mặt Lâm Hải, mí mắt vậy mà tại không bị khống chế nhảy lên. Ngươi nói ta, tính là đồ vật gì? Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, kinh ngạc hỏi, bình tĩnh trong lời nói, tựa hồ đang ẩn giấu đi tức giận đáng sợ. Đúng a? Lâm Hải gật gật đầu, yếu ớt nói, ha ha, ha ha ha. Người trẻ tuổi sững sờ nửa ngày, đột nhiên cười rộ lên. Chỉ là mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra, trong tiếng cười này, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Rất nhanh, tiếng cười của người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại, hai mắt như đao đâm về phía Lâm Hải. Ngươi sẽ chết rất thảm, thân thể của người trẻ tuổi đột nhiên nở rộ khí thế cuồng bạo, mỗi chữ mỗi câu, băng lãnh nói ra. Sứ giả đại nhân, ta là người Bạch gia, cứu mạng a. Bạch Vũ Hạ thấy thế, nhãn châu xoay động, vội vã mở miệng. Hướng về phía người trẻ tuổi cầu xin tha thứ nói, thả người. Ngữ khí người trẻ tuổi băng lãnh, mệnh lệnh nói. Thả lão, Lâm Hải đột nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười rực rỡ, nhưng nhìn tại bên trong mắt của người trẻ tuổi, lại làm cho gã đột nhiên giật mình, sinh ra dự cảm bất thường. Phốc, tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, đột nhiên lóe lên đao mang, trực tiếp đem Bạch Vũ Hạ chém giết. À, nguyên anh của Bạch Vũ Hạ, phát ra một tiếng trống hoảng sợ. Còn chưa chờ tới kịp đào thoát, liền bị đao mang giảo sát. Người giết lão, bắp thịt trên mặt người trẻ tuổi run rẩy một trận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, đã đến biên giới bạo tẩu. Ta không giết lão, chờ lấy lão tới giết ta sao? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, khinh thường nói, ta muốn ngươi chết, lập tức tự sát ở trước mặt ta đi. Người trẻ tuổi chỉ vào Hải, phát ra một tiếng giống giận bén nhọn, Lâm Hải chấn kinh liếc nhìn người trẻ tuổi một chút. Đem một cái tay nhét vào bên trong cái mồm há to. Ngươi đần độn a, Lâm Hải một mặt thật không thể tin hỏi. Ngươi có biết ta là ai hay không? Người trẻ tuổi phẫn nộ gầm thét. Ta là sứ giả của đảo chủ, đại biểu cho đảo chủ, ngươi dám chống lại ý chí của ta. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, đột nhiên đem tam tim lưỡng nhận đao hạ xuống, trong nháy mắt gác ở trên cổ của người trẻ tuổi. Ngươi muốn làm gì? Lấy thanh đao ra, ngươi không muốn sống. Người trẻ tuổi không nghĩ tới Lâm Hải lại dám ra tay với gã, lại là trong cơn giận dữ, một cái không ngại, trong nháy mắt đã bị chế trụ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vừa lên liền ngưu bức hống hống, ta còn cho là cái nhân vật khó lường gì đâu. Lâm Hải cầm đao, vỗ vỗ gương mặt của người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy xem thường mỉa mai nói, náo nửa ngày, cũng chỉ là cái chân chạy, tại chỗ này chơi cáo mượn oai hổ a. Liền ngươi cái bức dạng này, còn muốn ta chết. Có tin ta hiện tại liền để ngươi chết hay không? Lâm Hải nói, một đường sát cơ nồng đậm, trong nháy mắt đem người trẻ tuổi khóa kín. Nếu ngươi dám giết ta, đảo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trẻ tuổi cảm thấy sát ý băng lãnh này, nhất thời bị dọa đến chân cũng mềm, run run rẩy rẩy nói hừ. Lâm Hải cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh xuống đến, ta người này, ghét nhất là bị người khác uy hiếp ta. Vì bằng hữu này, mắt thấy Lâm Hải bốc lên sát ý. Ngọc Hạo Thần đột nhiên mở miệng. Lâm Hải quay đầu, hướng phía Ngọc Hạo Thần nhìn lại. Ngươi cùng sứ giả của đảo chủ, chỉ là tranh giành miệng lưỡi, cũng không có thâm cừu đại hận, có thể nghe lão hủ nói một lời hay không? Hai bên không bằng đều thối lui một bước, đến đây là dừng tay, như vậy đối với song phương các ngươi cũng đều có chỗ tốt, không biết ý bằng hữu như thế nào? Ngọc Hạo Thần nói xong, mặt mỉm cười, một mặt hiền lành nhìn qua Lâm Hải, nhưng trong lòng gấp gáp đến không được. Nếu như Lâm Hải khư khư cố chấp, đem sứ giả của đảo chủ giết tại cửa nhà Ngọc Gia lão cũng không thoát khỏi can hệ a. Lâm Hải nhìn Ngọc Hạo Thần, bỗng nhiên cười một tiếng, gật gật đầu, được, ta cho ngươi mặt mũi này. Lâm Hải lúc đầu cũng không muốn giết sứ giả của đảo chủ, chỉ là không quen nhìn gã trang bức, muốn hù dọa gã một chút, nếu đã có người cầu tình, Lâm Hải tự nhiên mượn lối thoát. Trước khi ta thay đổi chủ ý trước đó... Lâm Hải dùng sóng đao, đem sứ giả của đảo chủ cuộc một cái lão đảo, lạnh lùng nói, sứ giả của đảo chủ một mặt chật vật, trong mắt lóe lên quang mang ác độc. Trong miệng thổi ra một tiếng huyết sáo, bạch hạt đáp xuống, sứ giả của đảo chủ nhảy lên lưng hạt, bạch hạt bay lên không, người Ngọc Gia nghe. Sứ giả của đảo chủ đứng tại bên trên lưng hạt, đột nhiên mở miệng nói, tam công tử của đảo chủ biết được con gái Ngọc Gia Ngọc Thiên Trạch trở về, đã đang ở trên đường đến Ngọc Phủ. Đặc biệt để cho bản sứ giả đến đây cảnh cáo các ngươi, không được để Ngọc Thiên Trạch chạy, nếu không liền đợi tiếp nhận lửa giận của tam công tử của đảo chủ đi. Nói xong, sứ giả của đảo chủ lại hướng phía Lâm Hải hung ác liếc mắt một cái. Ngươi chờ đó cho ta, lưu lại một câu ngoan thoại, bạch hạc kêu to một tiếng, vỗ cánh mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, giờ phút này đã không có người để ý đến chuyện sứ giả của đảo chủ rời đi, tất cả mọi người ở đây. Đều bởi vì lời nói của sứ giả đảo chủ, mà lâm vào ở trong chấn kinh thật sâu. Chương 1203, ý tứ của nàng, chính là để ngươi cút. Hỏng, nhất định là thủ vệ ở đài truyền tống, đã nhận ra Ngọc cô nương, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, lúc trước ở chỗ truyền tống đến thần Long đảo, Ngọc Thiên Trạch quên che lấp dung mạo, bây giờ lần nữa bị tam công tử của đảo chủ để mắt tới, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Mà Ngọc Hạo Thần nghe được tin tức này, trong lòng chấn kinh càng là không như bình thường. Ngọc Thiên Trạch trở về. Ở đâu, không tự chủ được, Ngọc Hạo Thần nhìn về phía Ngọc Thiên Thành, còn lại Ngọc Gia người, cũng đều hướng phía Ngọc Thiên Thành nhìn lại. Ngọc Thiên Thành là thân ca ca của Ngọc Thiên Trạch, nếu như Ngọc Thiên Trạch trở về, Ngọc Thiên Thành khẳng định sẽ biết rõ. Rất nhanh, ánh mắt của Ngọc Hạo Thần liền rơi vào trên thân Ngọc Thiên Trạch, ngươi là ai, vì sao che lấp dung mạo? Đem chân khí tán đi. Ngọc Thiên Trạch biết rõ không gạt được, chân khí tán đi, lộ ra diện mạo như trước. Ngọc Thiên Trạch. Quả nhiên là ngươi, Ngọc Hạo Thần kinh hô một tiếng, sau đó nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, đưa tay hướng phía Ngọc Thiên Trạch nhất chỉ. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi tới, đem nàng bắt lại cho ta, tiếng nói của Ngọc Hạo Thần rơi xuống, lập tức có con cháu Ngọc Gia tiến lên, đem Ngọc Thiên Trạch vây quanh, liền muốn động thủ. Chậm đã, Ngọc Thiên Thành thấy thế nhất thời hoảng, đuổi bước lên phía trước ngăn tại trước mặt Ngọc Thiên Trạch. Đại trưởng lão, ngươi cái này là có ý gì, vì sao muốn đuổi bắt xá muội? Hừ, Ngọc Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch, lộ ra nồng đậm hận ý. Lúc trước nàng vì tư lợi, không để ý tới lợi ích của gia tộc mà bỏ đi, khiến đảo chủ nổi giận, Ngọc gia ta càng là bị chịu chèn ép, bao nhiêu sản nghiệp đều bị gia tộc khác nuốt, tài nguyên tu luyện ngày càng thiếu thốn, khiến cho tu hành của hậu bối gia tộc nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, gia tộc cũng từ thịnh chuyển suy, nàng, quả thật là tội nhân lớn nhất của gia tộc. Ngọc Thiên Thành nghe được, nhất thời lộ ra vẻ không vui, vừa muốn phản bác, lại bị Ngọc Thiên Trạch ngăn lại. Ca, đừng nói. Nói cái gì cũng không có dùng, Ngọc Thiên Trạch tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Ngọc Hạo Thần, sắc mặt mang theo nồng đậm thất vọng. Ngươi là chuẩn bị đem ta bắt lại, đưa cho tam công tử của đảo chủ đi, Ngọc Hạo Thần đen mặt lên, hừ lạnh một tiếng. Đó là tự nhiên, đây cũng là một cơ hội để Ngọc gia ta lấy công chuộc tội, đảo chủ khoan hồng độ lượng, có lẽ liền sẽ buông tha cho chèn ép đối với Ngọc gia ta, muốn không bao lâu, Ngọc gia ta liền có khả năng trở lại đỉnh phong. Ha ha. Ngọc Thiên Trạch cười khổ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm, dùng hạnh phúc chung thân của đệ tử gia tộc, đổi lấy lợi ích của gia tộc, liền không sợ bị người nhạo báng sao. Chế nhạo, Ngọc Hạo Thần cười lạnh một tiếng, gia tộc cường đại, ai dám chế nhạo, bớt nói nhảm đi, lập tức đem nàng bắt lại cho ta. Ngọc Hạo Thần quát lạnh một tiếng, đệ tử Ngọc gia lập tức liền hướng phía Ngọc Thiên Trạch dốc sức lao qua. Sưu, ngay lúc này, đột nhiên một bóng người vọt tới trước người Ngọc Thiên Trạch, sau đó đao mang lóa mắt xẹt qua, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đệ tử Ngọc gia bức lui. Ừm, lông mày Ngọc Hạo Thần nhíu lại, đã thấy Lâm Hải cầm tam tim lưỡng nhận đao trong tay, ngăn tại trước người Ngọc Thiên Trạch. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Ngọc Hạo Thần trầm xuống, lạnh lùng nói, không làm gì. Lâm Hải suy cười một tiếng, cũng là cảm thấy ngươi quá không biết xấu hổ, có chút nhìn không được. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Ngọc Hạo Thần nhất thời biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Bất quá nghĩ đến trước đó tình cảnh Lâm Hải giết chết Bạch Vũ Hạ, biết rõ Lâm Hải cũng là nhân vật khó giải quyết, hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống. Ngươi trẻ tuổi, đây là sự tình của Ngọc gia ta, khuyên ngươi vẫn là ít quản mới tốt. Không có ý tứ, ca ca bình sinh có cái yêu thích, liền ưa thích quản chuyện bất bình dưới gầm trời này. Lâm Hải vẫy cái cầm một cái, khóe miệng nhếch lên. Khinh thường nói, người thích xen vào chuyện của người khác, bình thường đều sống không lâu, sắc mặt Ngọc Hạo Thần lạnh xuống đến, mang theo uy hiếp nói, có đúng không? Lâm Hải biểu môi cười một tiếng, đáng tiếc, ca ca một mực sống đến hảo hảo, trong mắt Ngọc Hạo Thần lóe lên hàn quang, một cổ khí thế băng lãnh, đột nhiên phát ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ngươi là quyết tâm, muốn đối nghịch cùng Ngọc gia ta. Phải thì như thế nào? Lâm Hải nhíu hai mắt lại, đối chọi gay gắt. Không có không tránh né cùng Ngọc Hạo Thần đối mặt, Lâm Hải dù sao cũng đã đắc tội với Bạch gia, cũng không thèm để ý đến đắc tội thêm một cái Ngọc gia, bất kể nói thế nào, hắn là sẽ không nhìn Ngọc Thiên Trạch bị hy sinh. Hừ, Ngọc Hạo Thần cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường mỉa mai. Ngươi sắp chết, còn có rảnh rỗi để ý đến nhàn sự của người khác, đáng tiếc, ngươi đã tự thân khó đảm bảo. Nói xong, Ngọc Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời phương xa nhìn lại. Đã thấy mười mấy con bạch hạc, đang gấp rút nhanh bay tới, chớp mắt đã đến trên không của mọi người. Ừm, Lâm Hải cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con bạch hạc bay ở phía đầu, đỉnh đầu của nó đội hồng quang, ánh mắt như điện, ở bên trên có một người trẻ tuổi đang đứng chắp tay, quan sát xuống phía dưới, chỉ là đứng tại chỗ này, liền cho người ta một cổ cảm giác áp bách cực độ. Cao thủ. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, mà sau lưng người trẻ tuổi. Còn có mười mấy con bạch hạc, bên trên mỗi con mỗi nơi đều đứng một người, tất cả đều có khí tức cường đại, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Đám người này vừa xuất hiện, nhất thời một cổ uy nghiêm vô hình, bao phủ toàn bộ Ngọc gia, các đệ tử của Ngọc gia, tất cả trong lòng mỗi cái đều rung mạnh, sinh ra một tia sợ hãi. Mà Ngọc Hạo Thần càng là đuổi bước lên phía trước ba bước, hướng phía bầu trời xa xa mà ông quyền, cung kính mở miệng. Trưởng lão Ngọc gia Ngọc Hạo Thần, cung nghênh tam công tử điện hạ. Bản điện hạ đích thân tới, tộc trưởng của Ngọc gia ngươi, vì sao không đi ra nghênh đón? Người trẻ tuổi trên thân bạch hạc đi đầu đội hồng quan kia, cái mũi hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, còn chưa chờ Ngọc Hạo Thần trả lời, đột nhiên một tiếng cười cởi mở, tại Ngọc phủ bầu trời xoay quanh vang lên. Ha ha, tam công tử điện hạ đích thân tới, Ngọc gia bồng tất sinh huy, lão phu không có từ xa tiếp đón, thanh âm rơi xuống, sau đó một đường khí tức cường đại. Từ bên trong Ngọc phủ từ xa mà đến gần mà đến, trong chớp mắt một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. lại thêm một cao thủ. Trong lòng Lâm Hải giật mình, cái người tới sau này, thực lực vậy mà không tại phía dưới người trẻ tuổi bên trên Bạch Hạc kia. Bái kiến tộc trưởng, bọn người Ngọc Hạo Thần vội vàng hướng phía ông lão mặc áo trắng vừa xuất hiện hành lễ, sau đó cung kính lui qua một bên. Có tộc trưởng ra mặt, tự nhiên không tới phiên bọn họ đến ứng đối với cục diện lúc này. Toát! Bầu trời truyền đến thanh âm hạc kêu, mười mấy con bạch hạc rơi xuống đất, Tam công tử điện hạ chậm rãi đi đến trước mặt tộc trưởng Ngọc Gia. Mười mấy người cao thủ theo bảo vệ sau lưng cũng theo sát phía sau, khí thế trên thân dâng cao, không ngừng phục ra hút vào, con mắt cảnh giác nhìn chăm chú qua bốn phía, tự như lúc nào cũng có khả năng bạo phát ra công kích đáng sợ. Ngọc Triển Đường, bái kiến Tam công tử điện hạ. Tộc trưởng Ngọc Gia Ngọc Triển Đường, ông quyền thi lễ, mỉm cười nói nói. Tam công tử điện hạ chắp hai tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng, trên mặt giữ vẻ kiêu ngạo, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Ngọc Triển Đường một chút, ngoài cười nhưng trong không cười ân một tiếng. Ngọc tộc trưởng, không cần đa lễ. Đa tạ Tam công tử điện hạ. Bản điện hạ lần này vì sao mà đến, ngươi hẳn là biết rõ đi. Tam công tử của đảo chủ giống như cười mà không phải cười nhìn qua Ngọc Triển Đường, nhàn nhạt hỏi. Trước đó có sứ giả đến truyền lời, Tam công tử điện hạ, là vì Ngọc Thiên Trạch mà đến. Không sai, ánh mắt Tam công tử điện hạ phát lạnh, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch cách đó không xa, trong mắt nhất thời lộ ra một đường quang mang kinh diễm, hài lòng gật gật đầu, sau đó, đột nhiên đưa tay, hướng phía Ngọc Thiên Trạch nhất chỉ. Tới. Trong miệng Tam công tử điện hạ nói mang theo ngữ khí không dung kháng cự, Ngọc Thiên Trạch biến sắc, cắn chặt hai môi, kiên định lắc đầu, ta sẽ không đi cùng ngươi. Trong mắt Tam công tử điện hạ lóe lên hàn mang, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của Tam công tử điện hạ tuy không lớn, lại làm cho người xung quanh cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, tất cả nhất thời đều ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám. Khuôn mặt Ngọc Thiên Trạch cũng là biến đổi, khí thế phát ra trên người Tam công tử điện hạ thật đáng sợ, để cho hô hấp của nàng trì trệ, miệng há há, còn chưa chờ lần nữa mở miệng, đột nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt liền vang lên ở bên cạnh. Ý tứ của nàng chính là để ngươi cút. Chương 1204, bộ dạng lúc ngươi trang bức rất có phong phạm năm đó của ta. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, tràng diện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, phản phất cả vùng không gian cũng bắt đầu ngưng kết lại. Chết! Không đợi Tam công tử điện hạ lên tiếng, một người phía sau gã tại nguyên chỗ lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lâm Hải, cánh tay nhô ra như là ưng trảo, chụp vào cổ họng Lâm Hải. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, chỉ cảm thấy một cổ khí tức vô hình, đem chính mình khóa kín, bất kể trốn tránh như thế nào, cũng sẽ gặp phải công kích càng thêm mãnh liệt, có chút môn đạo. Người trước mặt, tuy tu vi cảnh giới chưa đạt nguyên anh, nhưng đạo hạnh lại bất phàm, chỉ là vừa ra tay, Lâm Hải liền cảm thấy một tia uy hiếp, xa không phải là kim đan hậu kỳ tầm thường có thể so sánh. Bất quá, cũng vẻn vẹn có một tia uy hiếp mà thôi. Mắt thấy một trảo này sắp bắt được cổ họng Lâm Hải, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Biến địa kinh lôi. Ông, lôi trì kinh hải hiện, hồ quang điện tán loạn, người công kích vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể rung lên bần bật, toàn thân lâm vào trạng thái tê liệt, sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái cánh tay như thiểm điện nhô ra, phát sau mà đến trước, chế trụ cổ của gã. Một tiếng răng rắc vang dòn truyền đến, người công kích nghiêng cổ một cái, chậm rãi ngã trên mặt đất. Lần này, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mộng bức. Chưa ai từng nghĩ tới, Lâm Hải ra tay vậy mà ác như vậy, một lời không hợp trực tiếp đem tùy tùng của Tam công tử đảo chủ giết chết. Tam công tử điện hạ càng là một mặt thật không thể tin, nhìn thi thể ngã trên mặt đất, mí mắt không tự chủ được mà nhảy lên, phản phất căn bản không thể tin được vào con mắt của chính mình. Qua hơn nửa ngày, Tam công tử điện hạ mới ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn sang Lâm Hải. Ngươi, giết gã. Chẳng những giết gã, ta còn muốn giết ngươi. Trong ánh mắt Lâm Hải sát ý nồng đậm, mang theo ngữ khí khiêu khích, nói ra từng chữ từng chữ. Ha ha, ha ha ha. Có ý tứ, Tam công tử điện hạ khó thở mà cười, phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn. Điện hạ, trước đó ta đến truyền lời, cũng chính là người này tại sau khi ta mở miệng ngăn cản. Vẫn giết Bạch Gia Bạch Vũ Hạ, hơn nửa ngữ khí cuồng vọng, không chút nào đem uy nghiêm của phủ đảo chủ đặt ở bên trong mắt. Một người đứng phía sau Tam công tử điện hạ bước ra, lập tức hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, chính là người sứ giả trước đó kia. Bao nhiêu năm, còn không có ai dám nói với ta như vậy. Tam công tử điện hạ một mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Hải, ngược lại không vội mà động thủ. Hắn, cũng là đệ tử của Ngọc gia ngươi sao? Tam công tử điện hạ hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, hướng Ngọc Triển Đường hỏi. Ngọc Triển Đường cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngược lại hướng phía Ngọc Hạo Thần nhìn lại. Ngọc Hạo Thần thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, hướng phía Tam công tử đảo chủ chắp tay ôm quyền một cái. Hồi Tam công tử điện hạ, người này cũng không phải là người của Ngọc gia ta, ngược lại là địch nhân của Ngọc gia ta. Câu nói đầu tiên của Ngọc Hạo Thần, vội vàng đem quan hệ phủ nhận trước, hơn nữa trực tiếp đem xung đột cùng Lâm Hải trước đó thăng cấp làm quan hệ địch nhân. À, Tam công tử điện hạ càng phát ra hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hơn nửa ngày. Có thể nói cho ta biết trước, ngươi là ai sao? Ta đối với cái người đầu tiên dám cùng ta nói chuyện như vậy, thật sự là rất hiếu kỳ đâu. Tam công tử điện hạ mặt mày mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, nhưng Ngọc Thiên Thành cùng Ngọc Thiên Trạch ở bên cạnh, lại đều gấp gáp đến mức tâm đều nhanh nhảy ra. Bọn họ đương nhiên sẽ không ấu trĩ cho rằng, Tam công tử điện hạ thái độ hòa ái, là chuẩn bị không so đo cùng Lâm Hải. Cái này hoàn toàn là bởi vì, Tam công tử điện hạ không cho rằng Lâm Hải có bản lĩnh trốn khỏi bàn tay của gã, nên đang chơi trò chơi mèo đuổi chuột. Lâm Hải trả lời, thẳng thắn ngắn gọn, không có một câu nói nhảm. Lâm Hải. Tam công tử điện hạ gật gật đầu, sau đó chỉ Ngọc Thiên Trạch. Ngươi vì cái gì không cho nàng đi theo ta, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Quan hệ địch nhân, người Ngọc gia muốn mưu đồ tinh thạch của ta, toàn bộ người Ngọc gia cũng là địch nhân của ta. Nếu Ngọc Hạo Thần trước đó đã dẫn đầu nói là quan hệ địch nhân, Lâm Hải cũng sẽ thừa nhận, cứ như vậy, chính mình dù có đem sự tình huyên náo lớn hơn, cũng sẽ không liên lụy đến Ngọc Thiên Trạch. Về phần tại sao không cho nàng đi theo ngươi, Lâm Hải nhìn xem Tam công tử điện hạ, đột nhiên miệt thị cười một tiếng. Bởi vì, ngươi lớn quá con mẹ nó buồn nôn, Tam công tử điện hạ giật mình một chút, sau đó gật gật đầu, bỗng nhiên vui vẻ cười. Rất tốt, sau khi cười xong, dùng ngữ khí càng nhu hòa hơn, hướng phía Lâm Hải hỏi. Ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hải cũng cười, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên hạ xuống, chỉ vào Tam công tử điện hạ ở phía xa. Tuy ngươi người này, dáng dấp đã có lỗi với trời, lại có lỗi với đất, nhưng thời điểm lúc ngươi trang bức, lại rất có phong phạm của ta năm đó, ngươi có muốn suy tính một chút, nhận ta làm cha hay không? Giết hắn. Lửa giận trong lòng Tam công tử điện hạ, cũng không còn cách nào kiềm chế. Một tiếng bạo hống, mười mấy người cao thủ sau lưng, thân hình nhất thời bạo khởi, cùng một chỗ hướng phía Lâm Hải phóng đi. À! Ngọc Thiên Trạch ở một bên, nhìn mà một tiếng kinh hô, tâm nhất thời treo lên cổ họng. Mười mấy người này, không có một cái nào là tên soàng xỉn, tất cả vậy mà đều là người tu hành kim đan hậu kỳ nắm giữ đạo hành, uy áp khủng bố trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bao phủ, cho dù Lâm Hải mạnh hơn, lấy một địch mười chỉ sợ cũng tuyệt khó làm đến. Hừ! Lâm Hải nhìn mười mấy người này giết tới, vậy mà không tránh không né, trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Đã bị dọa sợ sao? Vẫn là biết rõ hẳn phải chết, nên từ bỏ chống lại. Thấy Lâm Hải như ngốc đứng tại nơi đó, mọi người tại Ngọc gia, tất cả đều lộ ra thần sắc quái dị. Tam công tử điện hạ, mắt lộ hàn ý băng lãnh, nhìn qua Lâm Hải, trong lòng càng là khí nộ đan xen. Lời nói càng rỡ trước khi đến kia, tất cả đều là điên cuồng trước khi chết. Thời khắc mọi người ở đây cũng coi là Lâm Hải hẳn phải chết, thậm chí công kích của mười mấy người cao thủ đã rơi vào trên thân Lâm Hải, nhưng vào lúc này, khóe miệng Lâm Hải hơi vểnh, đột nhiên lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Trong lòng Tam công tử điện hạ bỗng nhiên nhảy một cái, vậy mà sinh ra một tia dự cảm không rõ. Cẩn thận, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tam công tử điện hạ, nhất thời vội vã phát ra một tiếng trống to. Ông! Một bóng người xinh đẹp trống rỗng xuất hiện tại trước người Lâm Hải, đồng thời sương đen nồng đậm đầy trời, trong nháy mắt đem mười mấy người cao thủ này, tất cả đều nuốt không ở tại bên trong. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sương đen tán đi, một cái nữ tử băng lãnh như sương, một tay khoác sau lưng đứng ở phía trước người Lâm Hải, dưới chân nàng, nằm mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn. Cái này, hết thảy phát sinh đột ngột này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, tất cả mọi người ở đây cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Tam công tử điện hạ cùng tộc trưởng Ngọc gia là nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Như, trái tim co quắp một trận. Người này đáng sợ, khóe miệng Tam công tử điện hạ không ngừng co rút, trong lòng tuy tức giận lăn lộn, nhưng đối mặt với Lãnh Nguyệt Như, vẫn là cưỡng ép đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống, chịu đựng tính tình mà hỏi. Xin hỏi cô nương là cao nhân phương nào, vì sao lại giết hộ vệ của ta? Lãnh Nguyệt Như vừa đứng ở đó, liền cho gã một loại cảm giác áp bách cực độ, giống như một thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ, tùy thời cũng có thể bạo khởi đã thương người. Đối mặt với Lãnh Nguyệt Như, Tam công tử điện hạ, không có nắm chắc tất thắng. Giết liền giết, ngươi có thể làm gì? Lãnh Nguyệt Như mặt không biểu tình, ngữ khí băng lãnh thấu xương, trong lời nói càng là mang theo một cổ khinh thường nồng đậm. Tam công tử điện hạ nghe được, trong mắt nhất thời bùng lên hàn quang, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào áp chế, oanh một tiếng, một cổ khí tức đáng sợ phát ra, nhất thời nhấc lên một cổ khí lãng cuồng bạo, một số người tu vi hơi yếu, thậm chí bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thực lực của Tam công tử điện hạ, vậy mà khủng bố như vậy, liền cả Nguyên Anh kỳ Ngọc Hạo Thần, mí mắt đều là cuồng loạn một trận, kinh hãi phát hiện, nếu là động thủ cùng Tam công tử điện hạ, lão vậy mà không có nắm chắc đi qua ba chiêu, Nguyên Anh trung kỳ, chí ít là 3.000 năm đạo hạnh. Tộc trưởng Ngọc Gia Ngọc Triển Đường, càng là mặt mo cũng rút động, sợ hãi qua đi, trong lòng dâng lên vẻ cô đơn, thật sự là già, nghĩ không ra thực lực của hậu bối như Tam công tử điện hạ, lại đã vượt qua chính mình. Lâm Hải thấy Tam công tử điện hạ đột nhiên bộc phát ra khí tức đáng sợ như thế, trong lòng cũng là giật mình, ẩn ẩn có một vẻ lo âu. Nghĩ không ra vậy mà đánh giá thấp thực lực của gã, Lâm Hải không khỏi hướng phía Lãnh Nguyệt Như ném qua một cái hỏi thăm ánh mắt. Trước đó vốn cho rằng, có Lãnh Nguyệt Như tại, có thể nhẹ nhõm quét ngang tất cả người ở đây, thế nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của cái Tam công tử điện hạ này, tự hồ cũng không yếu hơn Lãnh Nguyệt Như. Ánh mắt Lãnh Nguyệt Như cũng là ngưng tụ, sau đó khí tức băng lãnh trên thân, điên cuồng nở rộ, cùng khí tức của Tam công tử điện hạ, ầm vang đụng vào nhau. Đệ tử Ngọc Gia, nhanh chóng lui lại, Ngọc Triển Đường cuống quýt hét lớn một tiếng, thực lực của Lãnh Nguyệt Như cùng Tam công tử điện hạ quá mức khủng bố, chỉ là dư ba, chỉ sợ cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu đã không biết tốt xấu, hôm nay liền lưu lại cho ta đi. Tam công tử điện hạ, cắn răng hung ác nói nói. Mà Lãnh Nguyệt Như lại như không nhìn thấy uy hiếp của gã, ngược lại hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Muốn sống, hay là chết, Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng nhất thời mừng rỡ, nhìn tới vẫn là Lãnh Nguyệt Như càng hơn một bậc a. Đã như vậy, này còn có cái gì để nói, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, lộ ra một tia cười lạnh, loại cặn bã này, giữ lại là tai họa, giết gã đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.